Chương 1561. Mục tiêu của gia tộc là gánh vác trách nhiệm của nhân dân, quét sạch những việc không công bằng trên thế gian. Thường Gia Ngôn, hay là để nhà họ Thường ra tay. Lúc này, Thường Gia Ngôn đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình sinh ra trong nhà họ Thường. Ít nhất với thế lực của nhà họ Thường thì có khả năng giải quyết những việc này. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, việc này thực sự không nên để nhà họ Thường ra tay. Dù sao đây cũng là vấn đề của ngành giải trí, một con rồng mạnh không thể đè nát đầu một con rắn địa phương được. Dù tay của nhà họ Thường có dài đến đâu, thì vẫn có những nơi họ cũng không thể vươn tới. Nhưng có một người có thể quản lý. Chính xác hơn, là một công ty. Sáng Tinh. Không chỉ vì lý do cá nhân của Kiều Lê, mà giải trí Hằng Dương đã nhiều lần cướp người từ tay Sáng Tinh, hai công ty vốn đã xảy ra xung đột gay gắt, hai bên hoạt động trong cùng một lĩnh vực. Sáng Tinh chắc chắn rất vui khi thấy giải trí Hằng Dương thất bại. Trên mặt Kỷ Hòa lộ ra nụ cười. Cô gọi điện cho Kiều Lê để thông báo về tình hình này. Kiều Lê, thật là tốt quá. Mình chỉ đưa cho Kỷ Hòa một số điện thoại, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên, việc có nên ra tay với giải trí Hằng Dương hay không, cũng không phải chỉ mình cô quyết định, việc này cần phải hỏi ý kiến của Hạ Tây Hải. Kiều Lê đột nhiên cảm thấy hơi xúc động. Trước đây nghe nói cô đã công khai chỉ trích Đổ Lỗi trên Con Đường Ánh Sao, tôi còn thấy hơi lo lắng, sợ rằng Đổ Lỗi sẽ gây rắc rối cho cô. Nhưng giờ thì hay rồi, cô mới là người gây rắc rối cho người khác. Kỷ Hòa cười nói, tiên hạ thủ vi cường, mà. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Nếu thường đi gần với mép sông, không thể không ướt giày. Đi nhiều trên con đường đêm, cuối cùng cũng sẽ gặp sự cố. Cô bấm tay tính toán một chút, khí vận của giải trí Hằng Dương và Đổ Lỗi đã hết, báo ứng rất nhanh sẽ đến. Thật đáng vui mừng. Lý do nhiều người có định kiến lớn với ngành giải trí chính là vì sự tồn tại những người như Đổ Lỗi. Những người như Đổ Lỗi che khuất ánh sáng của những người làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Không cần vội. Mây đen sẽ tan, ánh mặt trời sẽ lại chiếu xuống. Không lâu sau, Hạ Phong đã mang đến tin tốt, chỉ kỹ. Thật sự không điều tra thì không biết, đến khi điều tra thì hết sức kinh ngạc. Nhà họ Kỷ thực sự đã làm không ít việc tồi tệ. Kỷ Hòa, ví dụ. Chị có biết dự án xây dựng biệt thự Thành Gia mà họ mua 3 năm trước không? Biết. Biệt thự Thành Gia là một khu biệt thự, vị trí địa lý tốt và các tiện ích xung quanh cũng rất tốt. Vì vậy, khi mở bán, nó đạt được thành tích rất ấn tượng. Nhà họ Kỷ với tư cách là nhà phát triển đã kiếm được không ít tiền từ biệt thự Thành Gia. Sau khi nếm được ngọt ngào, nhà họ Kỷ bắt đầu đầu tư lớn vào dự án bất động sản. Hạ Phong nói, biệt thự Thành Gia trước đây là khu vườn xanh, một khu dân cư cũ, chủ yếu là người già không hiểu luật pháp. Lúc đó, nhà họ Kỷ muốn phát triển khu biệt thự này nên đã đi từng nhà để thuyết phục, họ hứa hẹn với mỗi hộ một số tiền lớn. Dù vậy, vẫn có nhiều cư dân không muốn di dời. Trong số đó có một hộ gia đình, thái độ họ rất kiên quyết, họ nói nếu nhà họ Kỷ tự ý thi công, họ sẽ kiện đến cùng. Sự việc khi đó đã gây náo loạn lớn, nhiều người hóng chuyện cũng tò mò xem bên nào sẽ thắng. Mọi người đều nghĩ rằng hộ gia đình đó sẽ không thể thắng được, dù sao thì nhà họ Kỷ cũng là một công ty lớn, bộ phận pháp lý của họ chẳng lẽ lại ăn chay. Kết quả là một luật sư tên Trương Tường đã đứng ra nói, ông ta không thích việc nhà họ Kỷ lạm dụng quyền lực. Ông ta sẵn sàng bào chữa miễn phí giúp hộ gia đình đó. Hạ Phong dừng lại một chút, chỉ có thể không biết Trương Tường là ai. Trương Tường là một luật sư rất nổi tiếng trong ngành, muốn mời ông ta ra tay mà không có 6 con số thì đừng mơ. Kỷ Hòa xoay sợi tóc rủ xuống, cô mỉm cười, vậy mà ông ta lại sẵn sàng giúp miễn phí. Đây là một người thông minh, vừa có danh tiếng vừa có lợi ích. Đúng vậy, ban đầu mọi người cũng đều nghĩ như thế. Khen ngợi luật sư Trương Tường vì sẵn sàng giúp đỡ người thường, mà không mất lòng nhân từ. Nhưng thực tế thì sao, luật sư Trương Tường nổi tiếng bất bại lại thua trong phiên tòa đó, tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đây không phải là một vụ án đặc biệt khó, huống chi nhà họ Kỷ vốn đã có lỗi, thắng kiện chẳng phải là rất đơn giản sao. Nhưng thực tế, luật sư Trương Tường đã thất bại. Chương 1562. Kỷ Hòa nghĩ một chút. Có khả năng nào là ông ta cố ý thua không? Hạ Phong, ý của chị là, nhà họ Kỷ tính toán, nếu trực tiếp cử bộ phận pháp lý đối phó với người thường sẽ gây ra tiếng xấu, vì vậy họ đã mua chuộc Trương Tường. Nếu ngay cả Trương Tường ra tay cũng thất bại, vậy thì càng chứng minh rằng họ thấy có thể thắng một cách chính đáng và rõ ràng sao? Hạ Phong gật đầu, đúng, tôi cũng cho rằng luật sư Trương Tường có thể đã có hành vi sai trái khi bào chữa. Nhưng tên tuổi của luật sư Trương Tường rất nổi tiếng trong ngành, chưa bao giờ có ai nghi ngờ năng lực của ông ta nên cứ như vậy việc đó bị bỏ quên đến bây giờ. Kỷ Hòa, có thể điều tra hồ sơ tài chính của luật sư Trương Tường không? Hạ Phong lắc đầu, điều này chúng tôi không thể làm được, vì chúng tôi không phải là cảnh sát, không có quyền hạn này. Nhưng trực giác của tôi cho rằng, chắc chắn nhà họ Kỷ và Trương Tường có sự liên hệ nào đó với nhau. Nếu có thể tìm ra được bằng chứng thì việc lật đổ nhà họ Kỷ cũng sẽ không khó. Kỷ Hòa cũng đồng ý với điều đó. Cô nói, cảm ơn anh. Những việc tiếp theo tôi sẽ tự mình suy nghĩ thêm. Nói xong, cô cúp máy. Ban đêm. Sau khi xem xong phim, Lâm Nại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô ấy đã cố tình chọn suất chiếu buổi tối này, khi phim kết thúc thì đã 10 giờ đêm. Cô ấy khoác tay chàng trai, dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói. Anh yêu à, trường em 11 rưỡi là đóng cửa rồi, giờ về chắc không kịp đâu, ý của cô ấy đã rất rõ ràng. Cô ấy muốn qua đêm cùng người mình thích. Ở tuổi này, hormone bùng phát, đôi mắt cô ấy sáng long lanh, nhìn vào mắt chàng trai đầy vẻ khao khát. Cô ấy không tin, đối diện với lời mời của một cô gái như vậy, chàng trai nào còn trẻ máu nóng lại có thể kiềm chế được. Thực ra, cô ấy đã ám chỉ nhiều lần, nhưng không biết là do đối phương quá khờ khạo hay sao. Chẳng những chưa tiến thêm bước nào, mà ngay cả những cử chỉ đơn giản như nắm tay hay ôm cũng rất ít khi xảy ra. Nhưng mà, thích một người, làm sao lại không muốn gần gũi với đối phương chứ? Ít nhất thì Lâm Nại rất muốn được ở gần người ấy. Con gái mà, thường khá kín đáo, cho nên cô ấy mới chọn suất chiếu phim vào giờ này. Cô ấy nghĩ, lời đã nói đến mức này rồi, dù có là người khờ đến đâu cũng phải hiểu ra, không ngờ chàng trai chỉ ngước mắt lên rồi nói. Nếu không kịp về, vậy để anh đặt phòng cho em. Lâm Nại ngớ người. Nghe giọng điệu của đối phương. Anh không định ở lại với em sao? Cô ấy giả vờ tội nghiệp nói, em sợ bóng tối, em không thể ở một mình đâu. Chàng trai đáp, nếu em sợ, buổi tối em có thể gọi điện cho anh. Lâm Nại, rốt cuộc đây là kiểu trai thẳng đơ gì thế này? Cô ấy thực sự sụp đổ. Lâm Nại bắt đầu tức giận, cô ấy dậm chân. Được thôi, em sẽ không sợ đâu, cũng sẽ không gọi cho anh. Cũng không cần anh đặt phòng cho em tự mình đặt được. Nói xong, Lâm Nại giận dỗi chạy đi. Chỉ còn lại chàng trai đứng yên tại chỗ. Đèn đường chiếu lên người anh ấy, kéo dài cái bóng của anh ấy thành một vệt dài trên mặt đất. Nếu Lâm Nại còn ở đó, cô ấy sẽ phát hiện ra một điều rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ có chàng trai đứng một mình, nhưng xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái. Anh à, có lẽ mối tình mà anh vừa mới bắt đầu, bây giờ sắp tiêu tan rồi. Chàng trai bình tĩnh nói, đừng nói bậy, anh vốn đâu có ở bên cô ấy, tính gì mà tình với yêu. Nhưng anh cũng có chút thích cô ấy, đúng không? Nếu không sao anh lại đồng ý đi xem phim với cô ấy? Cô gái cười khúc khích, anh biết đấy, trên đời này không ai hiểu anh hơn em. Chàng trai ngẩn ra một lúc, rồi khẽ cười bất lực, em nói đúng, anh biết rõ bản thân mình như thế này. Anh ấy dừng lại, ít nhất, hiện tại anh không đủ tư cách để yêu đương. Nhưng đôi khi vẫn không thể kiềm chế được. Anh biết điều này là sai, là vô trách nhiệm với cô ấy, cũng là vô trách nhiệm với chính mình. Cô gái nói, không đâu, anh à, em không nghĩ thế, em cũng không cho rằng anh làm sai. Đời người ngắn ngủi như vậy, nghĩ nhiều về kết quả để làm gì? Chỉ cần vui vẻ ở hiện tại là được rồi, phải không? Chàng trai im lặng. Anh ấy cất bước quay trở về, dưới ánh đèn đường, rõ ràng chỉ có một người đứng đó, nhưng kỳ lạ là từ một miệng lại có thể phát ra hai giọng nói. Khi chàng trai quay về, anh ấy nhận được tin nhắn từ Lâm Nại. Lâu Húc, rốt cuộc anh có thích em không? Nếu không thích, tại sao lại đồng ý đi xem phim với em? Nếu thích, tại sao hôm nay lại từ chối em? Lâu Húc im lặng. Một lúc lâu sau, anh ấy mới từ từ nhắn lại hai chữ, xin lỗi. Anh ấy khiến Lâm Nại tức đến mức suýt phát điên. Chương 1563, Lâm Nại không đợi thêm nữa, cô ấy tắt điện thoại và nằm dài trên giường. Cô ấy phải ngủ ngon. Cô ấy không thể tiếp tục trằn trọc cả đêm vì một người đàn ông nữa. Nói thì nói vậy, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Nại vẫn không kìm được mà lại nghĩ đến Lâu Húc. Cô ấy không muốn nhắn tin cho anh ấy nữa, cô ấy sợ mình sẽ trở thành một kẻ ngốc. Cô ấy gắng gượng dậy và đến lớp học. Đây là một tiết học tự chọn đại cương, nhiều sinh viên từ các ngành khác nhau trong trường cùng ngồi chung một lớp, Lâm Nại chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi ngẩng đầu lên, cô ấy lại nhìn thấy bóng dáng của Lâu Húc. Lâu Húc ngồi ngay trước cô ấy. Bóng dáng của Lâu Húc thực sự rất dễ nhận ra, cho dù là giữa một đám đông. Bởi vì anh ấy là một trong số ít những chàng trai để tóc dài. Sao anh ấy lại ở đây? Cô ấy nhớ rõ mình đã xem thời khóa biểu của anh ấy rồi, rõ ràng anh ấy không đăng ký học cùng tiết này mà. Chẳng lẽ là vì anh ấy biết hôm qua mình đã hành xử quá đáng, nên hôm nay đặc biệt đến tìm cô ấy để xin lỗi sao? Lâm Nại rất dễ dỗ dành, chợt cô ấy không còn giận nữa. Cô ấy đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng của Lâu Húc. Này! Lời của Lâm Nại nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì người quay lại không phải là Lâu Húc, mà là một cô gái xa lạ. Lông mi dài, đôi mắt màu nâu, đôi môi hơi đỏ. Nhìn thế nào cũng là một cô gái. Nhưng tại sao lại trông giống Lâu Húc đến vậy? Lâm Nại vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn cố nở nụ cười ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình nhận nhầm người, bạn trông rất giống một người bạn của mình. Cô gái chăm chú nhìn cô ấy đầy hứng thú, chỉ là bạn thôi sao? Không hẳn. Bạn muốn ở bên người đó không? Ừm, mình muốn. Lâm Nại đáp, nhưng có vẻ anh ấy không thích mình. Chính xác hơn, hành vi của anh ấy khiến mình không thể đoán được. Chẳng lẽ mình đã gặp phải trap boy rồi? Cô gái mỉm cười. Không đâu, mình nghĩ người trông giống mình sẽ không phải là người xấu. Lâm Nại cười khổ. Hy vọng vậy. Sau giờ học, đúng vào giờ ăn trưa, phần lớn mọi người đều nhanh chóng ra khỏi lớp, để tranh thủ đến nhà ăn. Nhưng cô gái vẫn ngồi im tại chỗ. Cho đến khi mọi người đã rời đi hết, cô ấy mới đứng dậy. Anh à! Cô ấy nhìn về một hướng nào đó, thở dài đầy ẩn ý, em vừa gặp bạn gái của anh rồi, cô ấy rất ngây thơ và rất dễ thương. Ban đầu em không thích cô ấy lắm, vì hai chúng ta đã nương tựa vào nhau bao lâu nay, sự xuất hiện của cô ấy khiến em cảm thấy như một phần của mình sắp bị lấy đi. Nhưng nếu là cô ấy, có lẽ cũng không tệ. Cô ấy rất thích anh, nếu làm chị dâu của em cũng không sao. Cô ấy lẩm bẩm hồi lâu. Trong mắt người khác, cô ấy trông giống như đang nói chuyện một mình. Nhưng thực tế, ngay sau đó, có một giọng nam phát ra từ miệng cô ấy, vậy nên, em nhất quyết đi dự giờ một lớp mà em chưa hề đăng ký, chỉ để xem cô ấy như thế nào à? Tất nhiên rồi. Đây là chị dâu tương lai của em, chẳng lẽ em không nên đi xem thử sao? Người con trai im lặng một lúc. Có lẽ, không cần thiết. Có thể đây là lần cuối em gặp cô ấy. Cô gái nói, không đâu, anh à, tin em đi. Lâm Nại cảm thấy mình vừa thất tình. Rốt cuộc sức hút của cô ấy kém đến mức nào mà khi đề nghị qua đêm lại bị chàng trai từ chối cơ chứ? Nói ra cũng thấy lạ lùng, đừng làm kẻ si tình nữa, dừng lại thôi. Lâm Nại không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Lâu Húc nữa, coi như mình vừa thất tình. Không ngờ một ngày sau, cô ấy lại nhận được cuộc gọi từ Lâu Húc. Xuống lầu. Gì cơ? Lâm Nại ngẩn người. Anh bảo, xuống lầu. Lâm Nại vội vàng nhìn xuống từ lan can, quả nhiên, Lâu Húc đang đứng dưới lầu, tay cầm một chiếc bánh nhỏ và một cốc trà sữa nóng. Lâm Nại miễn cưỡng xuống dưới, cô ấy hỏi, anh tìm em có chuyện gì không? Lâu Húc nhìn cô, nghiêm túc nói, anh muốn mời em đi chơi công viên giải trí. Lâm Nại. Đây là lần đầu tiên Lâu Húc mời cô ấy đi chơi. Lâm Nại không hiểu rốt cuộc Lâu Húc có ý gì. Hôm qua vừa từ chối cô ấy, mà hôm nay lại như không có gì xảy ra mời cô ấy ra ngoài chơi. Theo lý mà nói, cô ấy nên từ chối anh ấy một lần, như vậy mới công bằng. Nhưng mà... cô ấy thật sự không thể kiềm chế được, cô ấy rất thích anh ấy. Thế là cô ấy đã yếu lòng mà đồng ý, không hiểu vì sao, cô ấy cảm thấy hình như hôm nay Lâu Húc không giống với trước đây. Trước đây, cô ấy thường xuyên chủ động tấn công mãnh liệt về phía Lâu Húc. Tuy Lâu Húc không phủ nhận nhưng cũng chưa bao giờ đáp lại. Chương 1564. Nhưng hôm nay, cô ấy giơ tay lên, so sánh tay mình với tay của Lâu Húc, cô ấy ngạc nhiên thốt lên, ngón tay của anh mảnh mai thật đó. thật sự rất lạ. Thông thường, khung xương của con trai sẽ to hơn con gái, nhưng khung xương của Lâu Húc thì mảnh mai, thon dài, giống như con gái vậy. Ngay cả vẻ ngoài của anh ấy cũng thuộc dạng thanh tú, nếu nói hơi cường điệu một chút. Nếu không biết xu hướng tình dục của Lâu Húc là thích khác giới, Lâm Nại đã nghi ngờ Lâu Húc có phải là nhân vật thụ nhỏ hay xuất hiện thường thấy trong tiểu thuyết hay không. Lâm Nại vốn chỉ nói bâng quơ, cô ấy hoàn toàn không ngờ Lâu Húc sẽ đáp lại, nhưng trên thực tế, không những anh ấy đã đáp lại, mà còn đưa ra một hành động rất ám muội. Lâu Húc nói, để anh xem tay em. Lâm Nại lập tức đưa tay ra. Ý định ban đầu của cô ấy chỉ là để anh ấy nhìn rõ hơn, nhưng không ngờ Lâu Húc nắm lấy tay cô ấy ngay lập tức. Hai người đang chặt ngón tay vào nhau, mờ ám vô cùng. Lâm Nại. Cô ấy có thể hiểu là Lâu Húc đã chấp nhận sự chủ động của cô ấy và còn đáp lại. Lần đầu tiên trong đời. Đôi mắt Lâm Nại sáng rực lên, cô ấy có thể hiểu là đêm qua sau khi về nhà, Lâu Húc đã hối hận, và anh ấy đã cảm thấy mình nên đáp lại cô ấy một chút, liệu anh ấy có sẵn sàng tiến xa hơn với cô ấy không? Chắc chắn là như vậy. Các đốt ngón tay của Lâu Húc thon gọn, làn da cũng trắng trẻo. Nhìn từ góc độ này, anh ấy có hơi giống con gái, kiểu người cô ấy thích chính là những chàng trai đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính như vậy. Mặc dù không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, Lâu Húc lại như trở thành một người khác, nhưng Lâm Nại vẫn rất vui. Nghĩ lại chuyện tối qua bị Lâu Húc từ chối, Lâm Nại vẫn có chút không cam lòng. Rốt cuộc cô ấy vẫn không thể nghĩ ra tại sao lại có chàng trai từ chối lời mời của cô gái như vậy chứ. Cô ấy lại thử thăm dò Lâu Húc. Nếu em hỏi lại anh về lời mời tối qua, lần này, anh sẽ trả lời thế nào? Lần này không thể bị từ chối nữa chứ. Không thể nào lại bị từ chối nữa, rõ ràng giây trước Lâu Húc còn rất nhiệt tình với cô ấy. Nếu lại thế thì cô ấy thực sự phải nghi ngờ sức hút của mình rồi. Cô ấy nhìn Lâu Húc bằng ánh mắt đầy hy vọng. Lâu Húc ngập ngừng một chút, sau đó lại nói, xin lỗi, Lâm Nại. Tại sao? Mình lại bị từ chối lần thứ hai. Nhưng lần này, Lâm Nại không cảm thấy buồn, mà thay vào đó lại trở nên tự tin hơn. Cứ từ chối mãi như vậy, cô ấy chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là liệu có phải là Lâu Húc không được khỏe mạnh ở khía cạnh đó không? Vấn đề này quá nhạy cảm nên cô ấy cũng không dám hỏi thẳng Lâu Húc. Lâu Húc nhìn thấy biểu cảm của Lâm Nại đột ngột thay đổi, anh ấy cũng đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Đang do dự không biết giải thích thế nào với Lâm Nại thì cô ấy đã tìm cớ chạy vội đi. Cô ấy không còn nghi ngờ sự hấp dẫn của mình mà bắt đầu nghi ngờ khả năng của Lâu Húc trong vấn đề đó. Lâu Húc có chút bất đắc dĩ. Anh ấy quay người bước đi, rồi dừng lại một chút, sau đó kéo tay áo lên, chạm vào vị trí trên cổ tay mình. Trên cổ tay anh ấy, có một lỗ kim còn rất mới. Lâu Húc phát ra một tiếng cười khẽ. Đây là món quà anh tặng em. Quay lại bên Kỷ Hòa. Sáng sớm cuối tuần, Sở Dực đã gõ cửa nhà của Kỷ Hòa. Đại sư Kỷ, tôi lại có một vụ án muốn làm phiền cô. Kỷ Hòa hỏi, chuyện gì vậy? Vụ án này nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ, nhưng rất kỳ lạ, vài ngày trước, ở khu Đông Thành xảy ra một vụ án mạng. Một nam thanh niên đã đâm chết một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Kết quả không có gì bàn cãi, thanh niên đó thừa nhận chính mình đã giết người, cũng sẵn sàng chịu tội. Chỉ là có gì đó không ổn sau khi điều tra mối quan hệ giữa hai người. Nam thanh niên này khăng khăng nói họ là bạn bè, nhưng theo lời người thân của nạn nhân, họ hoàn toàn không biết về mối quan hệ này. Họ nghi ngờ thanh niên đó đang nói dối, muốn làm rõ sự thật. Chúng tôi điều tra mối quan hệ giữa hai người và phát hiện nạn nhân đã từng chuyển khoản cho thanh niên này một khoản tiền lớn. Khu Đông Thành là khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố S, trong khi hoàn cảnh gia đình của thanh niên đó lại rất bình thường. Chúng tôi điều tra mạng lưới quan hệ của thanh niên này và phát hiện anh ta có quan hệ mờ ám với nhiều phụ nữ. Chương 1565. Ban đầu, chúng tôi nghĩ có lẽ thanh niên này có sở thích đặc biệt, thích hẹn hò với những phụ nữ lớn tuổi. Nhưng sau khi xem xét các giao dịch chuyển khoản, chúng tôi phát hiện đây không phải là hẹn hò, mà là mại dâm. Chỉ có điều khách mua dâm là phụ nữ, còn người bán dâm là nam giới. Kỷ Hòa, chuyện này. Sở Dực tiếp tục, nam thanh niên đó khăng khăng nói mình giết người trong lúc nóng giận, nhưng theo điều tra của chúng tôi, nguyên nhân giết người có thể là do người phụ nữ nợ tiền mua dâm mà không trả, không đưa cho anh ta một khoản tiền xứng đáng mà còn buông lời xúc phạm anh ta. Nếu có thể đưa ra sự thật này, khi xét xử tại tòa, thẩm phán sẽ cân nhắc trong quá trình đưa ra phán quyết. Vấn đề là nam thanh niên đó nhất quyết không chịu nói ra sự thật, dù chúng tôi có khuyên bảo thế nào cũng không được. Thật là kỳ lạ. Sở Dực càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Anh ấy muốn kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ ác phải chịu một hình phạt quá mức so với giới hạn. Kỷ Hoa suy nghĩ một lát, đúng là rất kỳ lạ. Có sinh thần bát tự của hung thủ không? Tất nhiên là có rồi, nếu không thì sao tôi lại tìm đến cô? Sở Dực cười, rồi đưa điện thoại cho Kỷ Hoa. Kỷ Hoa bấm đốt ngón tay tính toán một lúc rồi nói, tôi chỉ có thể dựa trên kết quả dự đoán để đưa ra khả năng, còn sự thật thế nào thì các anh phải tự điều tra. Bát tự cho thấy, tên hung thủ này không còn người thân nào khác, chỉ còn một cô em gái còn đang đi học. Trên bát tự cho thấy đường anh em của anh ta khá suôn sẻ trong đời này, nên rất có thể anh ta lo ngại nếu nói ra sự thật, em gái cũng sẽ biết bí mật của anh ta, biết được những chuyện anh ta đã làm bên ngoài. Tên hung thủ này, năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Dực đáp, 20 tuổi. Kỷ Hoa suy nghĩ một lát, 20 tuổi, vậy thì có thể giải thích được. Một người bình thường ở tuổi 20 làm sao có thể tích góp được nhiều tiền như vậy, hơn nữa anh ta không chỉ phải nuôi sống bản thân mà còn phải lo cho em gái ăn học nên buộc phải chọn cách kiếm tiền nhanh chóng này. Anh ta có thể không phải là một người có chuẩn mực đạo đức theo nghĩa xã hội, nhưng anh ta là một người anh tốt. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán dựa trên kết quả của bát tự, còn sự thật thế nào thì vẫn phải dựa vào các anh điều tra. Sở Dực gật đầu, được rồi, cảm ơn cô Kỷ Hoa, chúng tôi đã rất cảm kích. À, cô đã ăn gì chưa? Để tôi mời cô bữa cơm nhé. Sở Dực nói, anh ấy bắt đầu lấy điện thoại ra. Kỷ Hoa từ chối, không cần đâu. Cô cười, đôi mắt hơi cong lên, nói đùa, anh đừng ở lại đây lâu quá, không phải tôi không chào đón anh, mà vì có một cô em gái đã hẹn với tôi, lát nữa sẽ đến gặp tôi. Sở Dực hiểu ý. Anh ấy trêu chọc, cô Kỷ Hoa đúng là bận rộn. Đúng vậy, Kỷ Hoa nhún vai, bận rộn cả nửa đời, số tiền kiếm được đều đổ vào tiền bồi thường hợp đồng, giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Người ủy thác lần này tên là Lâm Nại, cô ấy đã nhắn tin riêng cho Kỷ Hoa trên Weibo. Thấy lời lẽ của cô ấy rất cấp bách và chân thành, Kỷ Hoa đã đồng ý gặp cô ấy. Đến giờ hẹn, Lâm Nại cũng đến đúng giờ. Chị Kỷ Hoa, em muốn nhờ chị xem giúp em về người con trai em thích. Kỷ Hoa, xem về tình cảm. Lâm Nại, gần thế, cũng xem về chuyện tình cảm. Em có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy có cảm tình với em, nhưng mỗi lần em hẹn anh ấy đi qua đêm, anh ấy đều từ chối em. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Con gái hẹn con trai đi qua đêm mà con trai lại từ chối. Em không thể không nghi ngờ là anh ấy có gì đó khó nói. Kỷ Hoa. Xin lỗi vì cô không thể không cười một cách thiếu đạo đức. Em có bát tự của chàng trai đó không? Lâm Nại nói, không có. Ngày sinh cũng được. À, thật ra, em cũng không có. Kỷ Hoa, không có, không nói đến bát tự, hai người đã phát triển đến mức độ thân mật như vậy. Mà vẫn chưa biết ngày sinh của đối phương sao? Hai người, có thật là muốn yêu nhau không? Lâm Nại, kỳ lạ quá đúng không? Đúng vậy, em cũng thấy như thế, mỗi lần em hỏi anh ấy về ngày sinh, anh ấy đều không chịu nói. Dường như anh ấy luôn có rất nhiều bí mật đang giấu em. Trong đầu Kỷ Hoa đột nhiên nảy lên một suy nghĩ rất kỳ lạ. Người mà Lâm Nại đang có quan hệ mập mờ này. Có phải là người bình thường không? Người bình thường khi bị hỏi về ngày sinh thì không đến mức kiêng kỵ như vậy, thông thường, chỉ có những người tinh thông huyền thuật mới đặc biệt cẩn trọng với điều này. Họ sợ bát tự của mình bị tiết lộ, rồi bị kẻ xấu lợi dụng để yểm bùa. Trong trường hợp không biết bát tự của đối phương, thông tin mà Kỷ Hoa có thể tính toán ra sẽ bị giới hạn. Chương 1566. Kỷ Hoa đang cân nhắc làm sao để nói điều này với Lâm Nại thì Lâm Nại đã chớp mắt, đầy bí ẩn, lấy từ trong túi ra một thứ. Mặc dù không biết ngày sinh, nhưng em có thứ khác. Một sợi tóc. Đây là thứ mà hôm qua em lén lấy từ trên áo của anh ấy khi anh không chú ý, chắc chắn thật, không thể nào sai. Kỷ Hoa, nếu như vậy thì cũng được. Mái tóc là sự kết tụ tinh hoa và sinh khí của con người, và nó cũng rất quan trọng. Khi Kỷ Hoa đang tính toán, Lâm Nại ngồi đối diện, căng thẳng nhìn cô. Sao rồi? Có phải là anh ấy không được không? Kỷ Hòa, không được hay không không quan trọng, quan trọng là bạn trai của em có vẻ là một cô gái. Lâm Nại. Sao có thể như vậy? Anh ấy lừa em à? Lâm Nại nói. Nhưng khi anh ấy nói chuyện với em, rõ ràng là giọng nam, chính xác, em không thể nghe nhầm được. Chẳng lẽ, anh ấy còn biết đổi giọng? Không phải lừa em, cũng không phải đổi giọng. Bản chất anh ấy là nam, nhưng hiện tại anh ấy đang trú ngụ ở trong cơ thể của một cô gái. Lâm Nại, linh hồn của một chàng trai, trong cơ thể của một cô gái. Ừ, một thể hai hồn, rất hiếm gặp. Kỷ Hòa thở dài. Một cơ thể, hai linh hồn. Tình huống này, cô cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Nại cũng sốc không nói nên lời. Vậy tại sao lại gặp phải chuyện như vậy? Tại sao Lâu Húc lại ở trong cơ thể của một cô gái? Cô ấy lắp bắp hỏi. Hơn nữa, Lâm Nại còn nghĩ đến một điều kinh khủng hơn. Một thể hai hồn, một cơ thể có hai linh hồn, đó không phải có nghĩa là quá trình cô ấy yêu đương với Lâu Húc đều bị một cô gái khác nhìn thấy hết sao? Nghĩ đến điều này, Lâm Nại đột nhiên muốn chết. Trước mặt Lâu Húc, cô ấy đã cư xử không đúng mực, hoàn toàn không giống với hình tượng chị đại lạnh lùng thường ngày của cô ấy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Kỷ Hòa nói, chuyện này, tạm thời chị chưa rõ, nhưng chị có thể đi cùng em để xem thử. Cái khác thì không sao, Kỷ Hòa chỉ lo chàng trai đó có ý định không tốt với Lâm Nại. Lâm Nại, được. Cô ấy thực sự rất suy sụp. Sao cô lại gặp phải những chuyện như thế này? Nhìn Lâm Nại, Kỷ Hòa ngừng lại. Có một việc, cô không biết có nên nói với cô gái ngốc này hay không? Thôi vậy. Đợi gặp chàng trai bí ẩn kia rồi nói sau. Khi Lâu Húc gặp Lâm Nại, anh ấy phát hiện bên cạnh cô ấy còn có một người khác. Ban đầu, Lâu Húc còn tưởng đây là bạn của Lâm Nại. Nhưng khi đến gần hơn, anh ấy mới phát hiện ra mình lại quen biết người này. Lâu Húc nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nói với Lâm Nại, Lâm Nại, em mà quen được người bạn xinh đẹp thế này từ đâu thế? Lâm Nại cười gượng gạo, à thì, lúc ở hậu trường em gửi tin nhắn riêng cho người ta, rồi quen như thế. Đúng. Lâu Húc cười nhẹ, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Trên chiếc bàn nhỏ, ba người ngồi rất gần nhau, bầu không khí có chút gượng gạo. Lâu Húc quan sát Kỷ Hòa một chút. Lâm Nại, anh từng nghe nói về cô Kỷ Hòa, biết Kỷ Hòa rất giỏi về huyền học, vậy hôm nay em mời Kỷ Hòa đến gặp anh, có phải em muốn tìm hiểu điều gì từ Kỷ Hòa không? Em. Lâm Nại thật sự rất ngại ngùng. Kỷ Hòa nói, anh không cần làm khó cô ấy. Dù sao anh cũng không nói toàn bộ sự thật với cô ấy. Ít nhất, anh đã giấu cô ấy rằng anh chỉ là một linh hồn mượn cơ thể người khác. Chuyện này, cô thẳng thắn đến vậy sao? Lâm Nại há hốc miệng, cô ấy không dám tin nhìn Kỷ Hòa, rồi lại nhìn Lâu Húc. Cứu với! Cảnh tượng thật căng thẳng quá. Lâu Húc cũng không phủ nhận, anh ấy khoanh tay, thẳng thắn nói, là lỗi của tôi. Ngũ quan của Lâu Húc thanh tú, thân hình lại hơi gầy. Đôi khi khiến Lâm Nại cảm thấy hứng thú kỳ quặc, nghĩ anh ấy giống như một người không có sức công kích. Nhưng giờ đây, cô ấy cảm thấy Lâu Húc dường như đã hoàn toàn trở thành một người khác. Đột nhiên cô ấy có chút hối hận, không hiểu tại sao mình lại theo Kỷ Hòa đến đây. Lẽ ra chỉ nên để Kỷ Hòa và Lâu Húc đi đến chiến trường Tu La, thôi. Chiến trường Tu La là một từ mượn từ văn hóa Nhật Bản, Suraba, có nguồn gốc từ Phật giáo, ban đầu chỉ chiến trường khốc liệt của Asura, Tu La. Một loại thần chiến đấu không ngừng trong Phật giáo. Về sau, từ này được mở rộng ý nghĩa và sử dụng phổ biến trong văn hóa đại chúng để mô tả các tình huống căng thẳng, hỗn loạn và kịch tính, đặc biệt là liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Cô ấy chỉ là một người vô hình nhỏ bé, không thể chấp nhận nổi những khoảnh khắc hào quang như thế này. Chương 1567, Kỷ Hòa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói, anh còn giấu cô ấy nhiều điều hơn thế nữa, thực ra. Anh không phải là Lâu Húc, đúng không? Chết tiệt! Lâm Nại suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Không được không được không được. Sao lại có thêm cú đảo ngược nữa chứ, cô ấy thực sự không thể chấp nhận nổi. Cô ấy chỉ bị sắc đẹp làm mờ mắt, thích một anh chàng đẹp trai thôi mà, sao lại phức tạp thế này? Lâm Nại yếu ớt nói, anh ấy không phải là Lâu Húc. Vậy em đang hẹn hò với ai vậy? Kỷ Hòa đáp, chị đã nói rồi mà. Cái gọi là một thể hai hồn, nghĩa là trong một thân thể có hai linh hồn. thân thể là nữ, nhưng thực chất tồn tại một linh hồn nam và một linh hồn nữ. Người mà em gọi là bạn trai, chính là linh hồn nam, tức là Lâu Húc. Anh ấy không muốn để em phát hiện thân thể này thực ra là nữ nên chưa bao giờ đi qua đêm với em. Nhưng bây giờ, em nghĩ người đang nói chuyện với cô là Lâu Húc sao? Không, không phải. Người đang nói chuyện với em thực ra là linh hồn nữ, chỉ là cô ấy dùng giọng của Lâu Húc, tức là mạo danh Lâu Húc mà thôi. Lâm Nại bịt miệng lại. Trời ơi, còn có thể chơi như thế này sao? Lâm Nại nhìn Lâu Húc, cô ấy cảnh giác hỏi, vậy thực ra cô là ai? Lâu Húc cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ cổ tay của mình, sau đó mỉm cười. Lần này khi mở miệng, giọng cô ấy đã trở lại là giọng nữ. Nói không sai. Tôi thực sự không phải là Lâu Húc, tôi là em gái của anh ấy, tên là Lâu Âm. Cô ấy mỉm cười với Lâm Nại, vì một số lý do, tôi tạm thời thay thế danh tính của anh trai tôi, muốn dùng thân phận của anh ấy để tiếp xúc với cô. Lâm Nại, tại sao lại vậy? Lâm Nại chưa kịp nói hết câu, Kỷ Hòa lại chen vào. Hơn nữa, tuổi thực của cô chắc chắn lớn hơn vẻ bề ngoài của cô rất nhiều đúng không? Đương nhiên. Lâu Âm đáp, về điều này, chẳng phải cô Kỷ Hòa nên rõ hơn tôi sao? Người tu đạo có thể chất vượt trội hơn người thường, tự nhiên cũng có khả năng chống lại sự lão hóa tốt hơn. Tôi là như vậy, và trong tương lai cô cũng sẽ như vậy. Lâm Nại. Chết tiệt. Cô ấy trừng mắt, cô bao nhiêu tuổi rồi? Nghĩ lại, cô ấy vội vàng sửa lời, không đúng. Không phải cô, là Lâu Húc. Lâu Húc bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ cô ấy đã mập mờ với một ông già suốt thời gian qua? Lâu Âm dường như đọc thấu suy nghĩ của Lâm Nại, cô ấy khẽ mỉm cười. Em gái à, cô quan tâm đến điều này lắm sao? Bề ngoài trẻ trung và đẹp để chẳng phải là đủ rồi sao? Cô từng nói cô yêu anh trai tôi từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải là vì bề ngoài sao? Lâm Nại lúng túng đáp, đúng vậy, đúng là như vậy. Thật ra, điều này không thể trách Lâu Húc đã lừa dối cô ấy. Vì cô ấy chưa bao giờ hỏi tuổi thật của anh ấy. Cô ấy từng bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp trai của Lâu Húc, đến nỗi không suy nghĩ gì mà xin uy chát của anh ấy, rồi cứ thế dây dưa với anh ấy. Lâu Húc trông rất trẻ mà. Cô ấy cũng không bao giờ nghĩ đến việc anh ấy có thể là một ông già. Thôi, tôi sẽ không hỏi tuổi nữa, dù sao tôi cũng là người mê ngoại hình, tuổi tác không phải là vấn đề lớn. Lâm Nại rất lạc quan, vẫn là nhan sắc quan trọng hơn. Cô ấy có thể chấp nhận một anh chàng đẹp trai 99 tuổi, nhưng không thể chấp nhận một người xấu xí 18 tuổi. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tại sao cô phải giả mạo thân phận của Lâu Húc xuất hiện? Lâu Húc đâu rồi? Chẳng lẽ anh ấy chỉ đứng nhìn cô lừa dối tôi sao? Những câu hỏi của Lâm Nại dồn dập như súng liên thanh. Lâu Âm, à không không, đương nhiên Lâu Húc không biết tôi đang lừa dối cô. Thực ra tôi đã tiêm cho mình một liều thuốc, đây chính là thứ cô đang thấy, vết kim trên cổ tay tôi. Nói rồi, Lâu Âm kéo tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn. Tôi đã tạm thời khiến Lâu Húc ngủ say. Tôi muốn mượn thân phận của anh ấy, để tặng cho anh ấy một món quà. Món quà gì? Lâu Âm đáp, tôi cảm thấy anh trai tôi có hơi thích cô, mặc dù anh ấy không thừa nhận điều đó. Anh ấy vì hoàn cảnh hiện tại của mình mà cảm thấy không xứng đáng để dấn thân vào một mối tình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ bỏ lỡ nhau một cách vô ích, tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Những gì anh ấy không dám nói, tôi nói thay, những gì anh ấy không dám làm, tôi sẽ làm thay. Bây giờ, cô đã hiểu chưa? Lâm Nại. Cô ấy bối rối đáp, tôi hiểu được đại khái rồi. Chẳng trách cô đột nhiên cảm thấy Lâu Húc trở nên nhiệt tình với mình hơn nhiều, thực ra đó không phải là Lâu Húc, mà là Lâu Âm. Lâm Nại, cảm ơn cô cũng thật tốt đấy. Lâu Âm, không có gì. Lâm Nại. Càng nghĩ về nó, cô ấy càng thấy kỳ ảo. Chẳng trách Lâu Húc lại để tóc dài, bởi vì em gái Lâu Âm cũng để tóc dài. Chương 1568. Hai người chia sẻ cùng một khuôn mặt. Vì vậy khi là Lâu Húc, khuôn mặt của anh ấy trông khá dịu dàng và thanh tú, còn khi là Lâu Âm, khuôn mặt đó lại trở nên sắc sảo và góc cạnh. Tôi còn một câu hỏi nữa, có thể hơi đường đột, Lâm Nại lắp bắp nói, tại sao hai anh em lại dùng chung thân thể của em gái vậy? Lâu Âm im lặng. Lâm Nại cũng nhận ra câu hỏi này có vẻ hơi nhạy cảm. Nếu cô không muốn trả lời thì cũng không sao. Tôi rất thích Lâu Húc, dù anh ấy đang ở trong tình trạng như thế này, tôi cũng sẵn sàng chờ đợi anh ấy trở lại bình thường. Nhưng ít nhất tôi cần biết khi nào anh ấy có thể trở lại bình thường, nếu không thì như thể chúng ta đang có mối tình tay ba vậy. Khóe miệng Lâu Âm khẽ nhếch lên, câu hỏi này, tôi đã từng hỏi cô Kỷ Hòa. Lâm Nại. Cái gì cơ? Chẳng phải hôm nay là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sao? Lâu Âm quay sang Kỷ Hòa, nói, cô Kỷ Hòa, không biết cô còn nhớ không, tôi từng hỏi cô, huyền thuật cao siêu nhất có thể hồi sinh người chết không? Người chết sống lại, cứu chữa xương trắng. Những chuyện trong truyền thuyết như thế, có thực sự tồn tại không? Cứu chữa xương trắng, ám chỉ việc hồi sinh hoặc chữa lành những vết thương hoặc tình trạng dường như vô vọng. Lúc đó cô đã quả quyết trả lời tôi rằng không thể. Thiên đạo có quy luật, sinh tử là hai con đường khác nhau, tôi luôn nhớ điều đó. Kỷ Hòa ngẩng đầu lên. Cô đã hiểu. Chẳng trách khi từ lần đầu gặp Lâu Âm, cô đã cảm thấy giọng nói của đối phương quen thuộc, cô là. Lần trước gặp cô, tôi đã đeo khăn che mặt, che giấu dung mạo. Lần này, cô đã thấy rõ mặt tôi. Tôi là Lâu Âm, hội trưởng ẩn danh của Hiệp hội Đạo giáo. Kỷ Hòa. Thần kỳ vậy sao? Rất ngạc nhiên à, Lâu Âm mỉm cười, thật ra cũng không có gì đáng kinh ngạc, dù là người cao cao tại thượng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần lột bỏ đi thân phận chói lọi ấy, bản chất cũng chỉ là một người bình thường có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Lâm Nại tuy không hiểu gì về Hiệp hội Đạo giáo, nhưng tai cô ấy rất thính nên đã nắm bắt được hai chữ hội trưởng. Hội trưởng gì? Chết tiệt! Cô ấy chỉ là nhất thời mê trai thôi, thế mà lại vớ được nhân vật tầm cỡ như vậy sao? Lâu Âm tiếp tục nói, cô Kỷ Hòa, việc đã đến nước này, chắc hẳn cô cũng đã đoán được lý do tại sao hôm đó tôi lại hỏi cô ở đại hội bầu cử của Hiệp hội Đạo giáo rồi nhỉ? Đúng vậy, có một người mà tôi yêu thương nhất đã chết, nhưng tôi không thể chấp nhận được, tôi muốn anh ấy mãi mãi ở bên cạnh mình. Người đó chính là anh trai tôi, Lâu Húc. Lâm Nại. Vãi. Càng ngày càng trở nên vô lý, Lâu Âm trầm giọng nói, dù anh ấy không thể sống lại, vậy thì nhốt linh hồn anh ấy trong cơ thể tôi cũng không tồi, cô nói đúng, người chết chính là người chết, vĩnh viễn có sự khác biệt với người sống. Tôi đã dốc hết gần 10 năm, cũng không thể tìm được một cơ thể phù hợp với anh ấy, ngoại trừ cơ thể của chính tôi. Dù sao họ cũng là anh em ruột, lớn lên cùng nhau, cùng một máu thịt. Nếu muốn tìm một cơ thể mới cho Lâu Húc, thì không có cơ thể nào phù hợp hơn cơ thể của Lâu Âm, tôi không muốn anh ấy chết nên đã dẫn dắt linh hồn anh ấy vào cơ thể mình. Khi cần thiết, anh ấy có thể điều khiển cơ thể tôi, còn tôi có thể lựa chọn chìm vào giấc ngủ, cũng có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đối với tình huống bên phía anh ấy thì cũng như vậy. Đây chính là sự thật mà các cô muốn biết. Lâm Nại do dự lên nói, chuyện kia, tôi có thể hỏi một chút không? Lâu Húc trước đây rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà chết? Anh ấy bị bệnh, giọng Lâu Âm rất nhỏ, lúc đó tôi còn chưa giỏi đến như vậy, tôi không thể cứu người mình yêu thương nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy chết đi. Thật ra, dù tôi có trở nên lợi hại hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Vì sinh lão bệnh tử là quy luật vận hành của vạn vật, tự có số mệnh, người thường làm sao có thể chống lại được trời. Lâm Nại, vậy. Hai người, cả đời đều phải như vậy sao? Rất tàn nhẫn, cũng rất hiện thực. Nếu Lâu Húc và Lâu Âm cả đời đều phải dùng chung một cơ thể, vậy thì dù cô ấy có thích Lâu Húc đến đâu cũng phải giật mình. Nếu không về sau. Anh trai và chị dâu yêu nhau, còn em gái và em rể thì yêu nhau. Bốn người họ cùng yêu đương. Đừng quá vô lý như vậy chứ. Lâu Âm mỉm cười, tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết chuyện này nên trước đây mới nghĩ đến việc cầu cứu cô Kỷ Hòa. Chương 1569. Kỷ Hòa nói, sự lo lắng của cô Lâm rất bình thường, hai người cứ mãi dùng chung một cơ thể, về lâu dài cũng không được. Cô đã bao giờ từng nghĩ đến việc, mình sẽ tìm một cơ thể khác chưa? Lâu Âm nói, đương nhiên là đã từng nghĩ rồi. Khoảng thời gian đó, tôi đã liên lạc với tất cả nhà tang lễ có thể liên lạc được, cũng đã xem qua vô số thi thể. Nhưng thật đáng tiếc, linh hồn của Lâu Húc một khi đã đi vào thì sẽ lập tức xuất hiện phản ứng bài xích khiến bản thân anh ấy cũng rất đau đớn. Đương nhiên, cô ấy không phải muốn chiếm đoạt miễn phí. Mỗi một cơ thể được chọn, cô ấy đều trao đổi với người nhà của họ. Nhưng tất cả đều vô dụng. Dù là cơ thể tốt đến đâu, cũng không thích hợp với Lâu Húc. Kỷ Hòa nói, cô Cô có từng nghĩ đến việc không trao đổi với người nhà của cơ thể mà trực tiếp trao đổi với chính chủ nhân của cơ thể chưa? Việc này giống như cướp xác trong tiểu thuyết tiên hiệp. Dưới tình huống chủ nhân ban đầu đồng ý, thì việc cướp xác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Lâm Nại chen miệng nói, mẹ kiếp, như vậy thì làm sao mà trao đổi, người ta không phải đã chết rồi sao? Chưa đâu, trao đổi này chỉ là lúc người sắp chết. Sau khi con người chết đi, hồn phách sẽ không lập tức rời khỏi cơ thể, còn có một khoảng thời gian tỉnh táo. Khoảng thời gian này dài ngắn tùy người, phản ứng trên mỗi người đều không giống nhau. Hai người có thể đến nhà tang lễ, chọn những thi thể chưa chết hẳn rồi trao đổi với hồn phách chưa rời khỏi cơ thể. Câu nói sau cùng là Kỷ Hòa nói với Lâu Âm, sau khi xin được sự đồng ý của chủ nhân, cô có thể đưa linh hồn Lâu Húc vào cơ thể mới, sau đó mang theo cơ thể mới đến tìm tôi. Tôi có thể thử xử lý một chút. Suy cho cùng, chắc chắn là cơ thể ban đầu phù hợp với Lâu Húc nhất. Nhưng cơ thể Lâu Húc không biết đã phân hủy đến mức nào rồi. Vì vậy chỉ có thể tìm cơ thể khác, để nghĩ cách giảm bớt bài xích. Chuyện xưa nay chưa từng có này, Kỷ Hòa cũng không nắm chắc tuyệt đối. Cô chỉ là từng xem qua phương pháp này trong sách cổ, về lý thuyết là có thể thực hiện được, nhưng trên thực tế có thể thành công hay không, vẫn là một ẩn số. Trên mặt Lâu Âm lộ ra nụ cười. Không sao. Cô bằng lòng giúp chúng tôi thử xem sao, chúng tôi đã rất cảm ơn rồi. Sau khi tạm biệt Lâu Âm, cả hai trao đổi phương thức liên lạc, Kỷ Hòa chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Quả nhiên, bước đi trên thế giới này, mỗi người đều mang theo bí mật không muốn người khác biết. Tất cả mọi người trong Hiệp hội Đạo giáo đều chỉ cho rằng hội trưởng là một cô gái thần bí, làm sao có thể ngờ được hội trưởng lại có quá khứ như vậy. Kỷ Hòa có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của Lâu Âm cũng không thấp, Lâu Âm chắc chắn cũng biết được, muốn vượt qua ranh giới sinh tử hoàn toàn là chuyện viển vông. Nhưng Lâu Âm vẫn không muốn từ bỏ, cô ấy luôn tự lừa dối bản thân và nỗ lực vì nó, suy cho cùng, con người không phải cỏ cây, không thể nào vứt bỏ được thất tình lục dục. Lý trí cũng không thể chiến thắng được tình cảm. Bước ra khỏi quán cà phê, Lâu Âm siết chặt áo khoác trên người. Sắp đến năm mới rồi, dường như lại có thêm hy vọng. Kết thúc một năm, cũng là bắt đầu một năm mới. Trước đây, năm tháng đều luân chuyển như vậy nhưng đối với Lâu Âm mà nói cũng không là gì cả. Vì đối với cô ấy, năm nào cũng giống năm nào cả, hoàn toàn không có gì khác biệt, nhưng hiện tại... Cô ấy đột nhiên cảm thấy bản thân dường như có chút mong chờ năm mới đến. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trời rồi phát hiện tuyết không biết từ lúc nào đã rơi. Một bông tuyết ẩm ướt rơi vào đồng tử cô ấy, Lâu Âm lẩm bẩm, anh, không biết có thể cùng anh ngắm nhìn pháo hoa năm nay hay không? Lâu Húc yên lặng chìm vào giấc ngủ trong cơ thể cô ấy mà không đáp lại. Ngày hôm sau, khi Kỷ Hòa đang xem tin nhắn riêng thì bỗng cô phát hiện ra, có một fan lớn của Lương Điềm Điềm nhắn tin cho mình. Kỷ Hòa xem tin nhắn một cách cẩn thận. Thì ra là sắp đến sinh nhật Lương Điềm Điềm, fan lớn biết idol nhà mình là fan nhỏ của Kỷ Hòa nên muốn xin Kỷ Hòa một video ghi âm lời chúc mừng sinh nhật thay idol. Đương nhiên là có trả phí. Tập hợp sức mạnh của toàn bộ fan cờ, họ muốn đặt một video chúc mừng sinh nhật. Kỷ Hòa ban đầu có vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại có chút cảm động. Hành động fan của Lương Điềm Điềm thực sự rất ấm áp. Nếu Lương Điềm Điềm biết được tất cả những điều này, chắc chắn sẽ rất cảm động. Kỷ Hòa trả lời, video chúc phúc tôi sẽ gửi cho các bạn, nhưng tôi không cần tiền, bản thân Điềm Điềm cũng là bạn tốt của tôi. Fan lớn rất biết ơn và liên tục cảm ơn. Kỷ Hòa cũng cảm thấy tò mò nên đã lên mạng tìm kiếm ngày sinh nhật của Lương Điềm Điềm, hóa ra là vào thứ năm tuần sau. Nhưng vấn đề là... Chương 1570, vài ngày trước... Cô còn xem vòng bạn bè của Lương Điềm Điềm, hình như dạo này cô ấy đang bận quay một bộ phim nào đó nên suốt ngày cô ấy chỉ ở trên đoàn phim. Chắc chắn là không thể hoàn thành việc quay phim vào thứ năm tuần sau được. Hẹn ăn cơm là rất khó rồi. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc, sau đó đến tiệm bánh kem đắt nhất thành phố S đặt một chiếc bánh kem. Đến lúc đó sẽ mang đến tặng Lương Điềm Điềm. Bộ phim này khá quan trọng đối với Lương Điềm Điềm, đạo diễn vừa tu nghiệp ở nước ngoài về. Rất mong muốn mở rộng thị trường trong nước, nên đã đầu tư rất nhiều tiền của vào đó. Trong dàn diễn viên có không ít những gương mặt gạo cội, Lương Điềm Điềm có thể coi là người có ít kinh nghiệm nhất trong đó. Vào ngày sinh nhật của cô ấy, Kỷ Hòa đã mang bánh kem và quà đến tìm Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm và nguyên chủ của Kỷ Hòa có chung cảnh ngộ, đều từng bị chê bai là diễn xuất rất tệ. Kỷ Hòa đứng bên cạnh quan sát một lúc, nếu nói một cách khách quan thì diễn xuất của Lương Điềm Điềm đã tiến bộ rất rõ rệt. Diễn xuất của ai mà chẳng có lúc tệ chứ? Cô ấy sẽ tiến bộ, Lương Điềm Điềm cũng vậy. Diễn tốt lắm. Vào giờ giải lao, Kỷ Hòa vừa vỗ tay vừa xuất hiện. Lương Điềm Điềm nhìn thấy Kỷ Hòa, đôi mắt cô ấy liền sáng rực lên. Chị Kỷ Hòa. Sao chị lại đến đây? Kỷ Hòa đưa bó hoa và món quà trên tay cho cô ấy. Hôm nay là sinh nhật của em đấy, em không nhớ sao? Lương Điềm Điềm gãi đầu, ngượng ngùng nói, ôi chao, em quên mất, mấy ngày nay bận quay phim, đầu óc quay cuồng cả lên. Nói rồi, Lương Điềm Điềm liền móc điện thoại từ trong túi ra. Vậy thì em phải nhanh chóng đăng Weibo thôi. Nếu không, fan của em chắc chắn sẽ nổ tung lên mất. Lương Điềm Điềm lướt Weibo một lúc, sau đó cô ấy bật cười. À, họ lãng mạn quá đi mất, em cảm động quá. Mấy fan lớn trong fan cờ đều đổi avatar thành avatar phiên bản quy chúc mừng sinh nhật Lương Điềm Điềm. Họ còn chia theo địa chỉ IP, mỗi tỉnh thành đều đăng lời chúc mừng sinh nhật riêng cho cô ấy. Lương Điềm Điềm vừa xem vừa cười. Năm ngoái họ làm gì nhỉ? À, chúc mừng dựa theo tất cả các bộ phim truyền hình và điện ảnh mà em từng đóng từ khi debut. Ôi trời ơi! Lúc đó em xem bình luận đó, cảm giác như bị xử bắn công khai vậy. Nhất là xem lại bộ phim đầu tay của em, ôi mẹ ơi, diễn cái gì vậy trời? Chẳng trách lúc đó em bị ghét bỏ nhiều như vậy. Ê ê ê! Khoan đã, cái gì đây? Chị Kỷ Hòa, sao lại có cả video chúc mừng của chị ở đây nữa? Sao lại có nhiều video chúc mừng của các ngôi sao như vậy? Chẳng lẽ năm nay họ lại âm thầm liên lạc với các ngôi sao khác để xin video chúc mừng cho em sao? Kỷ Hòa mỉm cười gật đầu. Ừ, họ cũng tìm đến chị đây này. Lương Điềm Điềm, tốt quá, em không dám mở lời, may mà họ đã giúp em rồi. Nhưng mà... Lương Điềm Điềm chỉ vào ID của một ngôi sao nào đó và thè lưỡi. Ngôi sao này, thực ra em với cô ta rất bất hòa, em cũng rất ghét cô ta. Hu hu hu. Fan ngốc của em hoàn toàn không nhận ra điều đó mà ngược lại còn giúp em xin cả video chúc mừng của cô ta nữa. Kỷ Hòa. Thôi bỏ đi, không nói về cô ta nữa. Lương Điềm Điềm nói xong, liền vội vàng đi bóc quà mà Kỷ Hòa tặng. Để em xem nào, chị Kỷ Hòa tặng em cái gì đây? Kỷ Hòa, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái túi. Kỷ Hòa cũng không rõ lắm con gái thời này thích gì. Không mỹ phẩm thì cũng là túi xách. Cô xem qua giá cả một lượt, cô cảm thấy mỹ phẩm quá rẻ, nên cuối cùng đã dừng mắt ở túi xách. Đến cửa hàng, nhân viên bán hàng nhìn thấy cô giàu có như vậy, lại không hiểu gì, nên đã ra sức chém đẹp. Toàn giới thiệu cho cô những mẫu theo mùa, phiên bản giới hạn toàn cầu. Kỷ Hòa thực sự không hiểu. Cô rất thông minh trong việc xem tướng số, còn về khoản này thì hoàn toàn mù tịt. Cuối cùng cô cũng mua một chiếc túi được cho là con gái nào cũng thích. Phiên bản giới hạn mùa Giáng sinh, Lương Điềm Điềm vừa mở hộp quà ra đã hét lên, a a a. Lại là cái này, em thích nhất cái này. Trước đây em rất muốn mua nó trên mạng, nhưng họ không bán online, chỉ bán offline thôi. Chỉ vậy mà mua được cho em rồi. Yêu chị Kỷ Hòa nhất. Lương Điềm Điềm nâng niu cất chiếc túi đi như thể đang cất báu vật. Sau đó, cô ấy đến kéo tay Kỷ Hòa, đi thôi, chị Kỷ Hòa. Em giới thiệu đồng nghiệp cho chị làm quen, chị cũng biết đấy, đạo diễn Minh đầu tư rất nhiều tiền vào bộ phim này, mời toàn là những diễn viên gạo cội, biết đâu sau này chị và họ sẽ có dịp hợp tác đấy. Chương 1571. Lương Điềm Điềm có lòng tốt như vậy, Kỷ Hòa cũng không thể từ chối. Cô đi theo Lương Điềm Điềm giao lưu một vòng và làm quen với không ít người. Những người đó tuy đều là diễn viên gạo cội, nhưng đối xử với hậu bối rất lịch sự. Người càng tài giỏi thì càng như vậy, không hề có chút kiêu ngạo nào, mà ngược lại, những kẻ bất tài mới hay ỷ thế ức hiếp người. Đi dạo một vòng, Kỷ Hòa xem giờ cũng đã muộn nên cô không muốn làm phiền họ làm việc, bèn chào tạm biệt rồi rời đi. Đúng lúc này, trong tầm mắt cô xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào gương mặt đó rất lâu, đến nỗi Lương Điềm Điềm cũng nhận ra điều bất thường. Cô ấy ghé sát vào, vẻ mặt lo lắng hỏi, chị Kỷ Hòa. Chị đang nhìn gì vậy? À, đây chẳng phải là... Đó là một nữ diễn viên ngoài 40 tuổi, tên là Thái Minh Hoa. Thân phận cũng không phải là thấp, nhưng chắc chắn cũng không phải là cao. Thậm chí vừa rồi giới thiệu một vòng, Lương Điềm Điềm còn không giới thiệu bà ta với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa năm nay chỉ mới 21 tuổi, nhưng Thái Minh Hoa đã ngoài 40. Tuổi tác lẫn môi trường sống và nội dung công việc tiếp theo của hai người chênh lệch quá lớn. Lương Điềm Điềm không hiểu tại sao Kỷ Hòa lại quan tâm đến Thái Minh Hoa như vậy, liệu hai người họ có cơ hội để tiếp xúc không? Kỷ Hòa nhíu mày. Cô cảm thấy Thái Minh Hoa có chút quen quen. Chắc chắn là cô đã gặp bà ta ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Trong lúc đang suy nghĩ, Lương Điềm Điềm ở bên cạnh nói, chị Kỷ Hòa, chị có quen cô Thái không? Nhiều năm nay bà ấy vẫn chưa thực sự nổi tiếng, thêm vào đó tuổi cũng đã cao, con đường diễn xuất cũng không còn rộng mở như hồi trẻ nữa. Tiền bà ấy kiếm cũng không được nhiều, nhưng may mắn là chồng bà ấy rất giỏi kiếm tiền. Một vụ án của chồng bà ấy còn kiếm được nhiều hơn cả bà ấy đóng một bộ phim truyền hình. Kỷ Hòa, chồng bà ấy là ai? Chồng bà ấy á? Em không biết chị Kỷ Hòa có quen không? Đó là một luật sư, tên là Trương Tường. Rất nổi tiếng trong giới, ông ta đã từng giúp không ít ngôi sao thắng kiện vụ kiện với tay săn ảnh. Tim Kỷ Hòa chợt thắt lại. Cô đã có đáp án rồi, thảo nào cô lại cảm thấy quen mắt. Hồi trước, khi Hạ Phong giúp cô điều tra tình hình nhà họ Kỷ, từng gửi cho cô tư liệu của Trương Tường. Lúc đó cô chỉ liếc qua nên cũng nhìn thấy ảnh vợ của Trương Tường. Chỉ là lúc đó chỉ nhìn lướt qua, cũng không để lại ấn tượng gì nhiều. Bây giờ thì mọi thứ đã được kết nối. Đúng là ông trời không phụ lòng người, vậy mà cô lại gặp được vợ của Trương Tường ở đây. Hay là, đến cả ông trời cũng đang đứng về phía cô. Kỷ Hòa bắt đầu cảm thấy hứng thú, cô chăm chú nhìn Thái Minh Hoa một lúc, cô phải nghĩ cách để tìm cơ hội nói chuyện với Thái Minh Hoa. Nghĩ được một lúc, Kỷ Hòa nói với Lương Điềm Điềm, Điềm Điềm, em có thể giúp chị một việc không? Một ngày làm việc kết thúc. Thái Minh Hoa đang dọn dẹp đồ đạc. Bà ta chuẩn bị rời đi thì đạo diễn liền gọi mọi người lại, mọi người đừng vội rời đi, hôm nay là sinh nhật của Điềm Điềm. Cô Kỷ đến thăm cô ấy, tiện thể mời tất cả chúng ta đi ăn, ngay lập tức liền có người đáp lại, được, được, vậy chẳng phải là chúng ta được thơm lây nhờ Điềm Điềm sao? Tất nhiên rồi. Kỷ Hòa cười nói, Điềm Điềm là bạn thân của tôi, hy vọng trong thời gian quay phim, mọi người có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Mọi người đều đi nhé. Tôi đã đặt xong chỗ rồi. Thái Minh Hoa ngơ ra, nhưng sau đó bà ta cũng lên tiếng, này, bữa tiệc của mấy người trẻ các cô, tôi không đến hóng hớt được, đạo diễn nói, cô Thái đang nói cái gì vậy, cô đi sao có thể là hóng hớt được chứ? Đi thì cùng đi, tôi không cho phép cô không đi, hôm nay tan làm sớm chính là vì mừng sinh nhật Điềm Điềm, ai không đi thì ở lại tăng ca nhé. Đã nói đến mức này rồi, Thái Minh Hoa cũng ngại không dám từ chối nữa. Trước đây bà ta cũng chưa từng tiếp xúc với Kỷ Hòa. Nhưng hiện tại Kỷ Hòa đã nổi tiếng như vậy, tất nhiên bà ta cũng từng nghe nói Kỷ Hòa rất giỏi, cô rất giỏi thuật huyền học. Vậy bí mật của bà ta? Chẳng lẽ cũng bị cô nhìn ra rồi, Thái Minh Hòa có chút thấp thỏm. Bà ta cầu nguyện Kỷ Hòa đừng có chú ý đến mình. Chỉ là tính một đằng nhưng ra một nẻo, Thái Minh Hòa không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai nên bà ta đã cẩn thận ngồi ở góc khuất nhất. Bà ta chỉ muốn bữa tiệc kết thúc nhanh chóng để bà ta rời đi. Nhưng kết quả bà ta đã bị Kỷ Hòa đi thẳng đến bên cạnh bà ta rồi ngồi xuống. Cô cười cười nói, cô Thái. Thái Minh Hoa giật mình. Cô Kỷ Hòa. Cô Thái gọi thẳng tên tôi là được, dù sao bà cũng là tiền bối. Được, Thái Minh Hoa đồng ý một cách ngượng ngùng. Chương 1572. Đôi mắt của Kỷ Hòa rất đẹp. Giống như viên đá hắc diệu thạch sâu thẳm. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, bà ta lại cảm thấy khó chịu khắp người. Kỷ Hòa sẽ phát hiện ra bí mật của bà ta chứ? Kỷ Hòa chống cằm bằng một tay, cô đang ngồi rất gần bà ta. Cô Thái, nghe nói 10 năm trước, lúc bà còn chưa nổi tiếng, nhưng nhờ bộ Giải Mộng mà bà trở nên nổi tiếng. Hiện tại ở trong giới diễn viên cùng tuổi, cũng coi như là nổi tiếng, bà có thể dạy những hậu bối như chúng tôi không? Rốt cuộc làm sao mới có thể chọn được kịch bản thích hợp, đồng thời được đạo diễn nhìn trúng? Thái Minh Hoa giả vờ bình tĩnh nói, cái này à? Cái này còn phải xem duyên số, có đôi khi duyên số đến rồi, muốn ngăn lại cũng không được. Kỷ Hòa nói, duyên số là một thứ rất huyền diệu, nói thẳng ra chính là tin vào số mệnh. Cô Thái cảm thấy đời người trải qua như thế nào, là con người có thể chiến thắng thiên nhiên hay không, hay là con người bị số mệnh chi phối vậy? Thái Minh Hoa do dự một lúc mới nói, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nói con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Nhưng ở trong giới giải trí lâu rồi, tôi cảm thấy có thể nổi tiếng hay không còn phải xem số mệnh. Cùng một con đường, người khác có thể nổi tiếng, nhưng đến mình, lại không nổi tiếng được. Bà ta nhìn về phía Kỷ Hòa, mỉm cười nói, giống như cô Kỷ Hòa của bây giờ. Đánh liều hỏi một câu, cô Kỷ Hòa năm nay cô bao nhiêu tuổi, Kỷ Hòa trả lời, 21. 21, thật là một độ tuổi đẹp. Thái Minh Hoa mở khóe miệng cười, cô xem, đây chính là số mệnh. Ở tuổi 21 cô đã thể hiện tài năng ở giới giải trí, có vô số fan, phía đạo diễn, nhãn hàng mong hợp tác với cô. Nhưng 21 tuổi của tôi vẫn đang vô danh đi đóng vai phụ. Số mệnh của cô là nổi tiếng, là thứ mà những người như chúng tôi chỉ có thể hâm mộ. Kỷ Hòa cũng cười. Nói như vậy, bà có nghĩ đến thử đi đổi mệnh không? Thái Minh Hoa chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Lại phải đối diện với ánh mắt cười như không cười của Kỷ Hòa, bà ta cảm thấy ở trước mặt Kỷ Hòa, bản thân lập tức biến thành người trong suốt, không mặc quần áo, bị cô nhìn thấy hoàn toàn. Đầu óc bà ta nhanh chóng hoạt động, cuối cùng miễn cưỡng nói ra một câu. Ha ha ha. Bà ta mồ hôi nhễ nhại nói, cô Kỷ Hòa nói với tôi điều này làm cái gì? Là muốn tìm tôi để mở rộng phạm vi sự nghiệp à? Được thôi, nếu sau này tôi gặp được chuyện gì kỳ lạ, chắc chắn sẽ đến tìm cô Kỷ Hòa đầu tiên. Kỷ Hòa, cô Thái, đừng giả vờ nữa, bà biết điều tôi nói không phải là cái này. Kỷ Hòa giơ ngón tay lên, rồi chỉ vào Thái Minh Hoa. Tôi nhìn thấy ở trên lưng bà có một đứa trẻ toàn thân đen sì. Bà và nó rốt cuộc có quan hệ gì? Thái Minh Hoa như bị sét đánh, cả người bà ta run rẩy dữ dội, trên lưng tôi có đứa trẻ. Đúng vậy, Kỷ Hoa nghiêm túc nói, dáng vẻ rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, cả người đầy máu, răng nanh rất dài, cảm giác cắn một cái liền có thể cắn đứt cổ của ai đó, hiện tại nó chỉ đang nhúc nhích ở trên lưng bà, cảm giác không lâu nữa thì sẽ chuyển sự chú ý đến cổ của bà. Vậy có lẽ sẽ rất đáng sợ. Kỷ Hòa càng nói, sự sợ hãi ở trong mắt Thái Minh Hoa càng lớn. Cuối cùng, bà ta bịt tai lại, rồi hét lớn một tiếng. Đừng nói nữa. Âm thanh to đến mức khiến mọi người đều phải quay đầu nhìn lại. Lương Điềm Diềm ngơ ngác hỏi, cô Thái, bà bị sao vậy? Thái Minh Hoa nhận ra mình đang mất bình tĩnh, bà ta run lẩy bẩy nói, không có gì, không có gì. Kỷ Hòa cười đầy bí hiểm. Sau đó cô lại xoa dịu giúp bà ta, không có gì, là do chị và cô Thái mới gặp đã thân, nói chuyện hăng say, nên chị đang kể lại trải nghiệm bắt ma của chị với bà ấy, nhưng kết quả có lẽ là do chị kể quá sống động nên khiến cô Thái bị dọa sợ. Lương Điềm Điềm, à. Vậy thì em hiểu rồi, cô Thái, có phải bà cảm thấy câu chuyện của cô Kỷ Hòa kể rất huyền huyễn không? Thực ra không phải vậy, đó đều là sự thật. Tôi thật sự đã trải nghiệm qua việc chị ấy bắt ma rồi. Trước đây chị ấy ở trong game show cũng có thể tính ra trong mật thất có xác chết. Cô Kỷ Hòa rất giỏi. Lương Điềm Điềm không nói thì không sao, nhưng khi vừa nói liền khiến Thái Minh Hoa càng không chịu được nữa. Trên mặt Kỷ Hòa tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhịn cười. Thực ra, tất cả những thứ vừa nãy đều do cô bịa ra. Trên người Thái Minh Hoa vốn chẳng có đứa trẻ toàn thân đen sì nào cả, chỉ là cô cố ý bịa ra để hù dọa Thái Minh Hoa mà thôi. Dù sao thì Thái Minh Hoa cũng không hiểu, hơn nữa bản thân bà ta cũng có tật giật mình. Lương Điềm Điềm lại đổ thêm dầu vào lửa. Thái Minh Hoa cho dù là người sắc cũng không thể chịu nổi. Thái Minh Hoa cuối cùng cũng thật sự sụp đổ. Bà ta đầu hàng với Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, chúng ta có thể sang một bên để nói mấy câu không? Tôi có vài lời muốn nói riêng với cô. Chương 1573. Nghe vậy, Kỷ Hòa nở một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng. Tốt lắm, cá đã cắn câu. Thái Minh Hoa kéo Kỷ Hòa vào một góc, lúc này bà ta mới run lẩy bẩy nói, cô Kỷ Hòa, đứa trẻ đen sì đó ở trên lưng tôi. Cô thật sự có thể nhìn thấy à? Kỷ Hòa cười thầm ở trong lòng, khó khăn lắm cô mới nhìn được không thể hiện ra ngoài mặt, tất nhiên. Đáng chết, Thái Minh Hoa nói, rõ ràng tên pháp sư của nước Bạch Tượng nói với tôi, nuôi thứ này. Chỉ cần nuôi dưỡng tốt thì sẽ không xuất hiện phản vệ mà, Kỷ Hòa, nuôi cái gì? Thái Minh Hoa giật mình, bà ta nhận ra vừa nãy mình lại lẩm bẩm ra thành tiếng, không có gì, cô Thái. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bà ta, cô nghiêm túc nói, thứ đó ở trên lưng bà đã rất đáng sợ rồi, nếu bà vẫn không nói thật với tôi, có lẽ bà sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ bà cũng biết tôi trừ làm nghệ sĩ ra, còn xem bói trực tiếp cho người khác. Tôi sẽ không lừa người khác. Đúng, cô sẽ không lừa người khác. Kỷ Hoa chớp mắt, khuôn mặt đầy chân thành nói. Thái Minh Hoa nghe xong lại càng sợ hãi hơn. Lúc đầu khi bà ta nuôi thứ này, thật sự đã mời pháp sư từ nước Bạch Tượng đến, hỏi thăm rất lâu, mọi việc bà ta đều nghe theo ông ta. Lúc đó, sau khi pháp sư của nước Bạch Tượng nhận được tiền thì liền nói với bà ta, chỉ cần thờ cúng đúng giờ, nuôi dưỡng tốt thì sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Thái Minh Hoa có hơi không tin. Nhưng bà ta tra cứu trên Baidu rất lâu, lại căn cứ thêm một vài câu chuyện dân gian mà suy đoán, bà ta luôn cảm thấy thứ này sẽ có phản vệ rất đáng sợ. Nếu không phải tên pháp sư đó bảo đảm đủ điều, bà ta gần như sẽ có suy nghĩ bỏ cuộc. Hiện tại Kỷ Hoa lại nói với bà ta, có một đứa trẻ màu đen nằm ở trên lưng bà ta. Phản vệ cuối cùng cũng đến rồi sao? Tên pháp sư của nước Bạch Tượng đó quả nhiên chẳng ra gì, ông ta vì tiền mà qua mắt bà ta, còn lừa gạt bà ta sẽ không gặp chuyện kỳ lạ. Vậy hiện tại thứ bà ta gặp phải là cái gì? Cũng may hiện tại bà ta gặp được Kỷ Hoa. Nghĩ như vậy, Thái Minh Hoa như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, lắp bắp nói, cô Kỷ Hoa, tôi sẽ nói hết. Cô chắc chắn phải cứu tôi, sau khi Thái Minh Hoa bước vào ngành này, bà ta vẫn chưa bao giờ được nổi tiếng. Không, nói không nổi tiếng là tâng bốc bà ta rồi, bà ta quả thật chính là bị lãng quên rồi. Có vài ngôi sao, sự nghiệp đã ổn định khi chỉ mới 27-28 tuổi sự, vậy mà bà ta vẫn mờ nhạt như lúc vừa mới ra mắt. Lúc đó, sự nghiệp của bà ta không thuận lợi, sự nghiệp của chồng bà ta Trương Tường cũng không thuận lợi. Chồng bà ta Trương Tường bằng tuổi bà ta, đi làm sắp 10 năm, vẫn làm việc vặt trong công ty luật, ngoài ra ông ta còn làm một vài công việc trợ cấp pháp định đơn giản, mỗi tháng lương cao đến 6.000 tệ. Nếu nhìn từ góc độ cả nước, 6.000 tệ cũng coi như là cao. Nhưng vấn đề ở đây là thành phố S tất đất tất vàng. Sau khi hai người kết hôn, hai người căn bản không dám có con. Nhưng một ngày nọ, bà ta đã kết thúc một ngày đóng vai phụ, Thái Minh Hoa cả người bực dọc mà đi về nhà, nhìn thấy Trương Tường liền phàn nàn với ông ta. Rốt cuộc là vì sao hai chúng ta lại nghèo như vậy? Cứ như vậy thì đến khi nào mới có thể sống cuộc sống tốt đây? Chẳng lẽ cả đời đều sống như vậy, cả đời đều nghèo như vậy? Vì sao XXX đó quay một bộ phim liền có thể nổi tiếng? Chẳng lẽ người đó thật sự có số nổi tiếng, em lại chỉ có số làm vai phụ à? Trương Tường, em nói đúng, có thể đây chính là số mệnh, Thái Minh Hoa tức giận, anh nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ phải chấp nhận theo số mệnh, cả đời này của chúng ta đáng phải nghèo à? Không. Trương Tường nói, ý anh là, có lẽ chúng ta có thể thử thay đổi số mệnh. Thay đổi số mệnh? Đây là điều mà một người bạn có sự nghiệp thành công của anh đã nói khi uống rượu say. Anh ta nói, pháp sư của nước Bạch Tượng rất giỏi. Có thể giúp người nuôi ma nhỏ để thay đổi vận mệnh, rất linh nghiệm. Anh ta làm kinh doanh, vốn kinh doanh cũng không tốt, nhưng sau khi nuôi ma nhỏ, khách hàng đã kéo đến nườm nượp. Thái Minh Hoa, anh điên rồi sao? Cái này anh cũng tin. Sao không tin? Em đợi đấy, anh sẽ cho em xem thứ này, Trương Tường nói xong liền lấy điện thoại của mình ra, bức ảnh này là do người bạn đó của anh gửi cho anh, Thái Minh Hoa cẩn thận nhìn. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, có một cái xác của đứa trẻ mạ vàng. Nổi bật dưới nền vải đỏ khắc đầy kinh văn là cái xác nhỏ bé và nhăn nheo thành một cục, trông rất kỳ lạ, vừa nhìn thoáng qua thôi đã khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Đây là thứ gì? Đây là ma nhỏ được nuôi, được làm từ dầu xác và xương của trẻ sơ sinh. Chương 1574. Thái Minh Hoa đã từng nghe nói ở trong giới có rất nhiều đồng nghiệp nuôi ma nhỏ, nhưng bà ta thật sự không có lá gan này. Bà ta cũng chưa từng tiếp xúc đến. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy, bà ta chỉ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Trương Tường lại nói, có cái gì đáng sợ chứ? Thứ có thể khiến em giàu có mà em còn sợ. Nuôi thứ này có thể thay đổi số mệnh, em không động lòng sao? Thái Minh Hoa, nuôi như thế nào? Rất đơn giản, anh đã hỏi bạn anh rồi. Chỉ cần chúng ta cung cấp một đứa trẻ đã chết. Pháp sư của nước Bạch Tượng sẽ xử lý, chúng ta không cần phải lo lắng. Hình như sau khi bọn họ mạ vàng đứa trẻ, sau đó sẽ đặt vào trong một cái thẻ chuyên dụng. Cụ thể thì anh cũng không biết, anh lại không phải là pháp sư của nước Bạch Tượng, nhưng thứ này thật sự linh nghiệm. Vợ, chẳng lẽ em cam tâm để cả đời chúng ta đều nghèo như vậy sao? Dựa vào cái gì bọn họ có thể ăn ngon mặc đẹp, mà chúng ta lại nghèo như vậy? Sở dĩ bọn họ giàu có là vì bọn họ nuôi ma nhỏ để thay đổi số mệnh, chỉ cần chúng ta dám nuôi, chúng ta cũng có số mệnh giàu có. Thái Minh Hoa có chút động lòng. So với việc sợ ma, thì bà ta lại sợ nghèo hơn. XXX là bạn học cùng lớp với bà ta thời đại học, lúc đó còn không bằng bà ta. Nhưng hiện tại thì sao, dựa vào một bộ phim mà nổi tiếng, còn lấy một ông chủ lớn, khi nhìn thấy bà ta liền vênh mặt lên, hận không thể nhìn bà ta bằng lỗ mũi. Nhưng mà... nuôi thứ này có phải là sẽ gặp phải phản vệ không? Thái Minh Hoa nghĩ đến phim và tiểu thuyết kinh dị mà mình từng xem, trước đây em có xem phim. Những nhân vật chính nuôi ma nhỏ đến cuối cùng đều có kết cục rất thảm thương. Trương Tường nói, bộ phim đó là diễn. Trên thực tế, nếu thật sự có phản vệ thì sẽ còn ai dám nuôi ma nhỏ chứ? Nếu em không tin, bạn anh có giới thiệu một pháp sư của nước Bạch Tượng, chúng ta có thể gọi video để nói chuyện với ông ta. Thái Minh Hoa. Gọi video, pháp sư của nước Bạch Tượng biết nói tiếng Trung. Trương Tường, biết chứ? Ông ta thường xuyên ở Trung Quốc để mở rộng kinh doanh, ông ta đã giúp đỡ rất nhiều người Trung Quốc, tất nhiên ông ta sẽ biết nói tiếng Trung. Thái Minh Hoa. Vậy họ cũng rất biết nhập gia tùy tục, cứ như vậy, hai người thông qua video và nói chuyện với Pháp Sư Nước Bạch Tượng một lúc lâu. Pháp Sư Nước Bạch Tượng tỏ ý, ông ta đã nhận rất nhiều đơn hàng như vậy rồi, nên ông ta rất có kinh nghiệm. Chỉ cần nghe theo lời của ông ta và cố gắng làm theo, thì tuyệt đối có thể chuyển số mệnh. Hơn nữa sẽ không có phản vệ. Thái Minh Hoa vẫn còn nửa tin nửa ngờ, dù sao theo suy nghĩ của bà ta thì làm ra chuyện ác độc như vậy, không phản vệ là không có khả năng, tất cả đều chỉ là lời nói dối để quảng cáo của pháp sư đó mà thôi. Nhưng chồng bà ta Trương Tường ở bên cạnh là sự động viên, hơn nữa câu nói cuối cùng của pháp sư đã khiến bà ta càng quyết tâm hơn. Pháp sư nói, cô biết ít ít ít không, có lẽ các cô là đồng nghiệp nhỉ, chẳng lẽ cô không biết à? Sở dĩ cô ta có thể đột nhiên nổi tiếng và nhận được sự đánh giá cao của đạo diễn lớn là vì cô ta đã cầu ma nhỏ ở chỗ tôi. Giới giải trí này của các cô, nuôi ma nhỏ cũng không cần quá nhiều. Chỉ là mọi người đều hiểu rõ ở trong lòng và coi như không biết. Ai biết, ai dám làm, người ấy sẽ thắng. Cũng chính câu nói đó đã khiến Thái Minh Hoa cuối cùng cũng có quyết tâm, ít ít ít vốn vẫn luôn không bằng bà ta, chẳng trách cô ta gần đây giống như đổi vận, thuận buồm xuôi gió. Bây giờ cô ta đi đường cũng không thèm nhìn bà ta. Hóa ra là như vậy. Người khác có thể nuôi ma nhỏ, thế thì tại sao bà ta không thể? Bà ta không muốn sống cuộc sống như này nữa. Dựa theo lời của Pháp Sư Nước Bạch Tượng, muốn hiệu quả tốt nhất thì xác của trẻ sơ sinh nên là con của người làm phép. Thái Minh Hoa nói, nhưng tôi không có con. Vậy hiện tại hai người có thể sinh một đứa, Pháp Sư nói. Hai vợ chồng cô hiện tại còn trẻ và rất khỏe mạnh, muốn thêm một đứa nữa cũng không phải là chuyện gì khó, sinh xong liền bóp chết là được. Đó là câu nói quyết định mạng sống của một đứa trẻ, nhưng đối với Pháp Sư, đó chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng mà thôi. Có rất nhiều sinh mạng đã bị mất đi ở trong tay ông ta, nên ông ta đã không lấy làm lạ nữa rồi. Pháp Sư lại bổ sung thêm một câu với vợ chồng Trương Tường, nếu hai người không nỡ ra tay, vậy thì đưa nó đến cho tôi là được. Thái Minh Hoa, là hai chúng tôi đều phải nuôi ma nhỏ à? Nếu đã là lần đầu tiên nuôi, nếu không tin tôi, hai người có thể thử nuôi trước một con. Chương 1575. Pháp Sư quay sang nói với Thái Minh Hoa, tôi đề nghị nuôi ma nhỏ của cô trước. Dù sao đứa trẻ là do cô sinh ra, có quan hệ máu thịt mật thiết với cô nhất, thực hiện phép thuật ở trên người cô là hiệu quả nhất. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là Trương Tường không có được chỗ tốt. Hai người là vợ chồng, sống cùng nhau lâu năm, vận khí tự nhiên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Anh ta cũng sẽ đổi vận, chỉ là tác dụng không rõ ràng như trên người cô thôi. Như vậy cũng khá hợp lý. Thái Minh Hoa gật đầu, được. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của Pháp Sư, Thái Minh Hoa nhanh chóng có thai và sinh ra một người con trai. Chỉ là Thái Minh Hoa thậm chí còn không được sờ vào đứa trẻ thì đứa trẻ đã bị bế đi. Thứ đợi chờ đứa trẻ này không phải là niềm vui sướng khi nó vừa mới đến thế giới này, mà là vực sâu không đáy. Có đôi khi, Thái Minh Hoa ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến đứa trẻ này, bà ta cũng sẽ cảm thấy có chút không nỡ. Ôi! Nhưng may mắn thay, nuôi ma nhỏ hình như thật sự có tác dụng. Từ khi nuôi ma nhỏ, sự nghiệp của Thái Minh Hoa dần khởi sắc. Tuy không bằng những ngôi sao hàng đầu rất hot kia nhưng chắc chắn là tốt hơn trước kia nhiều. Tham vọng của Thái Minh Hoa không quá lớn, chỉ cần có thể sống cuộc sống tốt hơn trước kia, bà ta đã rất hài lòng rồi. Cuộc sống của Trương Tường cũng càng ngày càng thuận lợi. Người đến tìm ông ta đi kiện càng ngày càng nhiều, thậm chí còn bởi vì thắng một vụ kiện có độ khó rất cao mà trực tiếp nổi tiếng ở trong giới. Thời gian trôi qua, Thái Minh Hoa có chút khó hiểu. Rõ ràng vị pháp sư đó làm phép ở trên người bà ta, tuy nói Trương Tường là chồng của bà ta nên cùng hưởng lợi là điều tất nhiên, nhưng sao bà ta lại cảm thấy vận may của Trương Tường dường như còn tốt hơn bà ta? Thái Minh Hoa hỏi pháp sư trả lời bà ta rằng, thứ này cũng giống như phẫu thuật thẩm mỹ, kỹ thuật của bác sĩ tuy rất quan trọng, nhưng cái gốc mới là quan trọng nhất. Một người vốn dĩ có vận may là một phần, nhưng thông qua đổi vận có thể sửa thành 5 phần, một người vốn dĩ vận may là 5 phần, thì thông qua đổi vận có thể sửa thành 8 phần. 8 phần vận may tốt hơn 5 phần, không phải lẽ đương nhiên sao? Ý của pháp sư là, vận may của Trương Tường vốn đã tốt hơn Thái Minh Hoa. Cho nên sau khi đổi vận, vẫn sẽ tốt hơn Thái Minh Hoa, điều này rất bình thường. Thái Minh Hoa cũng không hiểu những thứ này. Hơn nữa, bà ta đã rất hài lòng với tình hình hiện tại của mình nên cũng không hỏi nữa. Bà ta chỉ tò mò một chuyện. Lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa bị phản vệ, sao hiện tại đột nhiên? Đứa trẻ bị bóp chết đó đột nhiên tìm tới rồi, Thái Minh Hoa nghĩ đến tiểu thuyết và truyền hình kinh dị mà mình từng xem liền sởn gai ốc. Vì đổi vận mà bà ta đã bóp chết đứa trẻ, vốn đã tổn hại âm đức rồi. Hiện tại báo ứng của bà ta cuối cùng cũng đến rồi sao? Kỷ Hòa nghiêm trang nói, làm ra chuyện như vậy, có báo ứng cũng không phải là rất bình thường sao? Nhưng tôi cảm thấy có một chuyện bà nên biết, nuôi ma nhỏ vốn phải chịu phản vệ, mặc kệ bà tận tâm nuôi dưỡng nó như thế nào. Bà có từng nghĩ đến, vì sao người nuôi dưỡng ma nhỏ là bà, nhưng vận may của chồng bà lại nhiều hơn bà không? Thái Minh Hoa, cái này tôi cũng từng thắc mắc, nhưng chẳng phải pháp sư đó từng giải thích rồi sao? Ông ta nói, chẳng lẽ không phải là sự thật? Tất nhiên không phải, Kỷ Hoa lắc đầu, pháp sư đó vốn là do chồng bà tìm, hơn nữa bà lại không hiểu biết những thứ này, nếu như chồng bà muốn giấu bà thật sự có thể nhìn ra không? Giọng điệu của Thái Minh Hoa trở nên lạnh lùng, cô Kỷ Hoa, tôi không hiểu ý của cô. Cô có thể nói rõ hơn một chút không? Rất đơn giản, tôi đã nói rồi, nuôi ma nhỏ vốn dĩ phải chịu phản phệ, mặc kệ bà tận tâm nuôi dưỡng nó, chồng bà muốn đổi vận, nhưng lại không muốn chịu nghiệp tương ứng, vì thế ông ta đã để báo ứng đó lên người bà, còn vận may tốt thì đến chỗ ông ta, nói cách khác, tuy người nuôi ma nhỏ là bà, nhưng nhận lợi ích nhiều nhất thật ra lại là chồng bà. Bà chịu nghiệp vô ích, lại không nhận được vận may tương xứng. Nếu không vì sao mấy năm nay, rõ ràng đã nuôi ma nhỏ. Nhưng bà vẫn không quá nổi bật, mà sự nghiệp của chồng bà lại một bước lên mây, có đôi khi thứ đáng sợ nhất lại là người chồng thân thiết nhất với mình. Chồng bà vẫn luôn đang tính kế bà. Sắc mặt Thái Minh Hoa lập tức tái đi. Người thật sự đổi vận, không phải là bà ta, mà là chồng của bà ta. Chương 1576. Cô, chắc chắn là đang lừa tôi. Bà ta lắp bắp nói. Buồn cười. Tôi và bà có liên quan gì đến lợi ích, vì sao tôi phải lừa bà? Kỷ Hoa cười khinh thường, khả năng cao pháp sư mà bà tìm đến vốn đã cấu kết với chồng bà rồi. Nếu bà không tin, bà có thể mời pháp sư khác đến xem, Thái Minh Hoa, tôi sẽ nhớ lại tất cả những gì bản thân đã trải qua trong những năm qua, Thái Minh Hoa cũng dần có chút nghi ngờ trong lòng. Vận may của bà ta có tốt hơn, nhưng thay đổi thì không tốt như bà ta tưởng tượng. Rất kỳ lạ mà. Chẳng lẽ thật sự là chồng bà ta đang ở phía sau thao túng sao? Nếu thật sự là Trương Tường, bà ta sẽ không bỏ qua cho ông ta. Sau khi tạm biệt Kỷ Hòa, Thái Minh Hoa mang theo tâm sự nặng nề đi về. Bà ta không tin Kỷ Hòa, cũng không tin Trương Tường, bà ta muốn tự đi tìm sự thật. Kỷ Hòa nhìn theo bóng lưng của bà ta, cô thở dài một hơi. Lương Điềm Điềm đi đến, quan tâm hỏi, chị Kỷ Hòa sao vậy? Làm xong chưa? Kỷ Hòa nói, sắp xong rồi. Chỉ là cái gì? Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà vợ chồng Thái Minh Hoa vì đổi vận mà lại sẵn sàng bóp chết đứa con mà mình sinh ra. Mặc dù Kỷ Hòa đã quen với những chuyện khiến tam quan con người phải sụp đổ như này rồi, nhưng cô cũng không thể không thở dài. Còn về phía Lâu Âm và Lâu Húc, sau khi thuốc hết tác dụng, Lâu Húc đã tỉnh lại. Lâu Húc cũng không phải là thằng ngốc, sở dĩ anh ấy biết nguyên nhân khiến mình chìm vào hôn mê chắc chắn là do Lâu Âm làm. Anh ấy lập tức liền tức giận đi hỏi Lâu Âm. Lâu Âm nói, ôi, anh, chẳng phải là vì em nghĩ cho anh sao? Nếu anh thật sự tự làm thì người chị dâu mà anh lấy được cuối cùng cũng sẽ bay đi như thế này. Lâu Húc, bay thì bay, vốn dĩ anh cũng không có ý định yêu đương. Lâu Âm mỉm cười. Anh, đừng nói chuyện khi tức giận, anh sống ở trong người em lâu quá nên đã quên cuộc sống bình thường là như thế nào rồi sao? Hơn nữa, anh không muốn sống cuộc sống bình thường, nhưng em thì vẫn muốn. Lâu Húc cười như không cười nói, sao vậy, đây là thích chàng trai nào rồi sao? Lâu Âm trực tiếp trợn mắt trắng, làm gì có. Em không có hứng thú với đàn ông. Hơn nữa, chúng ta cùng dùng một cơ thể, nếu em thích chàng trai nào, anh có thể không biết sao. Lâu Húc, chúng ta chỉ dùng chung cơ thể chứ không phải là dùng chung suy nghĩ. Được rồi, tranh cãi cái này chẳng có ý nghĩa gì, thà tranh cãi cái khác còn hơn. Lâu Âm nói, anh có còn nhớ trước đây em nói với anh, em cảm thấy cô Kỷ Hòa đó, trông rất giống cô của chúng ta không? Có chút ấn tượng. Đúng, hiện tại em càng ngày càng cảm thấy như vậy. Sau khi về nhà em có hỏi mẹ, người cô đó tên là Lâu Yên, hồi nhỏ em có gặp bà ấy mấy lần. Em chỉ nhớ người cô đó tính cách rất kỳ lạ, tự do phóng khoáng, làm mọi việc chỉ muốn theo ý của mình, bà ấy là một người phụ nữ rất ngầu, Lâu Húc, anh hoàn toàn không có ấn tượng. Vậy hiện tại Lâu Yên đang ở đâu? Không biết. Bà ấy sống tự do, rất ít tiếp xúc với dòng họ, bà ấy thường xuyên đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới, vậy thì ai có thể liên hệ được bà ấy chứ, nhưng em nghe mẹ kể, có một lời đồn về bà ấy. Lúc Lâu Yên còn trẻ, hình như bà ấy có một mối quan hệ thân thiết với một người đàn ông tên là Kỷ Tinh, bà ấy còn sinh ra một người con gái, Lâu Húc. Cũng họ Kỷ. Người con gái đó, chính là cô Kỷ Hòa, lý thuyết là thế, tính tuổi cũng đúng, nhưng em vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Lâu Âm nói, nghe nói sau khi Lâu Yên sinh con xong, bà ấy vẫn muốn sống một cuộc sống tự do nên bà ấy đã để đứa trẻ lại cho Kỷ Tinh và tự đi du lịch khắp đất nước. Như vậy theo lý thuyết, đứa trẻ đó cũng chính là Kỷ Hòa và có lẽ Kỷ Hòa đang ở chỗ của Kỷ Sâm. Nói cách khác, bố của Kỷ Hòa nên là Kỷ Tinh mới đúng. Nhưng lời đồn về cô Kỷ Hòa anh cũng biết đấy, cô Kỷ Hòa bị bố mình là Kỷ Sâm đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, cô Kỷ Hòa lẽ ra là con gái của Kỷ Tinh. Nhưng sao giờ lại trở thành con của Kỷ Sâm? Lâu Húc cười lạnh, tin đồn nhảm, nhưng nếu nói như vậy, có vẻ bên trong nhà họ Kỷ cũng rất loạn. Cô Kỷ Hòa có biết chuyện này không? Lâu Âm lắc đầu, em thấy giống như là không biết. Em chuẩn bị nói cho cô Kỷ Hòa nghe chuyện này, dù sao thì cô Kỷ Hòa cũng đã giúp chúng ta. Hơn nữa, nói như vậy, trong cơ thể của Kỷ Hòa cũng coi như là đang chảy máu của nhà họ Lâu chúng ta. Cho dù Kỷ Hòa chưa từng quay về, nhưng người nhà họ Lâu chúng ta cũng không phải ai muốn động là có thể động vào. Lâu Húc gật đầu đồng ý, chương 1577. Sau khi nghe nói Kỷ Hòa có thể là người thân của mình, họ cảm giác lại gần gũi với Kỷ Hòa hơn chút, Lâu Âm nói, chuyện này để nói sau, chúng ta đi nhà tang lễ một chuyến. Nhà tang lễ mới vừa liên hệ với em, nói lại có một lô xác mới, đi xem có loại nào anh thích không. Lâu Húc. Sao không nói gì? Anh phải biết những cái xác này có thể sẽ là cơ thể của anh trong tương lai. Lâu Húc, ồ, là vì em không gọi Lâm Nại à? Cũng đúng, là em không suy nghĩ chu đáo. Nhỡ chọn cơ thể mới cho anh mà Lâm Nại không thích và chê xấu, như vậy bạn gái mà anh khó khăn lắm mới có được lại sắp mất rồi. Lâu Húc sụp đổ. Không phải nguyên nhân này. Anh ấy chỉ cảm thấy rất vô lý mà thôi. Theo quy trình, nhà tang lễ đã ra mặt nói chuyện với người nhà của cái xác, khi được sự đồng ý của người nhà, thì mới đưa cho Lâu Âm xem. Sau khi Lâu Âm chọn xong, nhà tang lễ lại nói chuyện với người nhà quy trình mua. Lâu Âm mở thiên nhãn cho cơ thể. Bồ, nhà xác nho nhỏ này cũng khá náo nhiệt. Xác chết nằm yên ở trên giường, hồn ma lượn qua lượn lại ở xung quanh, có ông lão mất một mắt, có bé gái dập đầu chảy máu, có người trẻ thiếu tay cụt chân. Các hồn ma đang thì thầm. Nếu người có khả năng chịu đựng tâm lý kém mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phát điên. Cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta, cô ấy nhìn thấy, cô ấy không nhìn thấy, Lâu Âm nói, tôi nhìn thấy mọi người, tôi đến chọn xác chết. Nếu xác của ai được tôi chọn, tôi sẵn sàng cúng bái người ấy cả đời. Cúng bái cả đời, câu nói này có sức hấp dẫn rất lớn đối với các hồn ma, dù sao thứ đốt để cúng bái có thể biến thành tài sản cho các hồn ma ở âm phủ. Có người thân ở trần gian khá sơ ý, từ trước đến nay đều không đốt, mà chết đi sẽ trở nên nghèo hơn những ma khác một chút và mỗi ngày không thể không đi làm việc cho địa phủ, để kiếm chút tiền công. Vì vậy, lời nói của cô ấy này vừa nói ra, đám hồn ma liền chen lấn nhau giới thiệu cơ thể đã chết đi của mình. Lâu Âm trợn tròn mắt. Không được, anh bị tai nạn xe cộ đúng không, thiếu một ngón tay, sau này anh trai tôi cầm bút viết chữ thế nào? Anh này. Anh cũng bị tai nạn xe cộ đúng không, hơn nữa bị tai nạn quá thảm rồi, ngay cả phần thân dưới cũng không còn. Nếu dùng cơ thể của anh, hạnh phúc sau này của chị dâu tôi anh có chịu trách nhiệm được không? Cái này, anh trông khá ưa nhìn, nhưng chị dâu tôi có lẽ không đủ kiên nhẫn, cô ấy liên tiếp từ chối mấy người, có hồn ma không nhịn được đã lên tiếng, hội trưởng, rốt cuộc cô muốn cơ thể như thế nào? Tiêu chuẩn cao như vậy, tôi đẹp trai như vậy, cô cũng không thích. Lâu Âm nói, đẹp trai này của anh cũng chỉ là thẩm mỹ của thiểu số. Tôi à, tôi muốn tìm một cơ thể trên 187, cơ bụng 8 múi, da trắng, mắt to cho anh tôi, yêu cầu này của cô, người sống cũng chẳng tìm được mấy người, chết rồi chẳng phải càng khó tìm hơn sao? Bắt buộc phải da trắng à, sinh viên thể dục da ngăm được không? Lâu Âm, từ chối nha, tôi cảm thấy sinh viên thể dục da ngăm cũng được, nhưng hiện tại thì hình như chị dâu tôi thích da trắng. Dù sao thì anh ấy cũng là anh trai ruột của mình. Lâu Âm cũng không muốn sau này mình phải nhìn thấy mặt của anh ấy quá tàn tạ. Đối phó với một đám hồn ma khóc lóc đòi ăn xong, Lâu Âm đột nhiên chú ý đến một cái xác được đặt ở trong góc. Ô! Đó thật sự là một cái xác hoàn hảo, tuy nói ra như vậy sẽ có cảm giác vô lý quỷ dị. Chàng trai trẻ nhắm hai mắt, đang nằm ở trên giường sắt. Lông mi rất dài, nếu không phải là làn da trắng bệch và đôi môi thâm tím, thì sẽ có người nghĩ rằng anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Lâu Âm quan sát cái xác đó được một lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười. Đây là cơ thể của ai? Hồn ma, có đó không? Những hồn ma khác nói, vãi, mất đi cảm giác được thờ cúng cả đời thật đau khổ. Không còn cách nào khác, cơ thể này thật sự rất đẹp. Hi hi, thật sự muốn hỏi đại ca ma này có chấp nhận âm hôn không? Lúc tôi sống chưa từng yêu đương. Chết rồi có thể làm một đôi vợ chồng tự do với anh ấy không? Quả nhiên, đẹp trai không chỉ có ích lúc sống có ích, mà sau khi chết rồi vẫn còn có ích. Lâu Âm hỏi một lúc lâu thì trong góc mới truyền đến một giọng nói rất nhẹ nhàng, đó là cơ thể của tôi. Hồn ma đó cũng là một chàng trai rất gầy gò và rất yếu đuối. Lâu Âm chỉ liếc nhìn anh ấy một cái, trong lòng cô ấy có chút cảm thán, sao đứa trẻ trông giống như nam chính trong tiểu thuyết lại chết vậy, thật đáng thương. Cô ấy hỏi, cậu tên là gì? Tôi tên là Thẩm Tồn. Thẩm Tồn à, tôi nhớ rồi. Sao cậu lại chết vậy? Thẩm Tồn nghĩ một lúc, anh ấy có vẻ hơi hoang mang nói. Hình như là cơ thể của tôi không khỏe, tôi hay thức khuya và bị đột tử thì phải. Chương 1578. Lâu Âm gật đầu, hóa ra là vậy, chẳng trách bề ngoài cái xác của cậu có vẻ không khác gì so với người sống, tôi thích cơ thể của cậu. Nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu. Tôi muốn đưa linh hồn của anh trai tôi vào trong cơ thể của cậu. Cậu biết đây là có ý gì không? Nói cách khác, về sau anh trai tôi sẽ dùng cơ thể của cậu để sống. Thẩm Tồn nói, được, tôi không có ý kiến gì. Anh ấy suy nghĩ rất kỹ. Nếu không đồng ý, vậy thì cơ thể của anh ấy có lẽ sẽ bị chôn vùi rồi thối rữa hoặc hỏa táng thành một đống tro bụi. Nếu có người sử dụng, cảm giác ít nhất cơ thể anh ấy vẫn còn sống ở trên thế giới này. Lâu Âm lại hỏi, vậy cậu muốn anh tôi tiếp tục sống dưới thân phận của cậu, hay muốn anh ấy trực tiếp rời khỏi vòng xã giao của cậu và coi như Thẩm Tồn đã chết? Câu hỏi này rất quan trọng. Suy cho cùng thì sau này nếu người thân và bạn bè của Thẩm Tồn nhìn thấy Thẩm Tồn sống lại, có lẽ họ sẽ bị dọa chết. Anh ấy phải tìm một lý do hợp lý cho sự sống lại này. Tất nhiên, cách trực tiếp nhất chính là trực tiếp biến mất khỏi vòng đời ban đầu, nhưng phần lớn người đã chết đi, họ vẫn còn lưu luyến với lúc còn sống. Có người chết sẽ hy vọng thân phận của mình sẽ tiếp tục tồn tại ở trên đời này, cho dù dưới lớp vỏ ngoài đã không phải là mình. Để báo đáp lại thẩm tồn, nếu anh ấy có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, thì Lâu Âm và Lâu Húc sẽ vui vẻ dùng thân phận thẩm tồn này để tiếp tục hoàn thành giúp anh ấy. Thẩm tồn nghĩ một chút, sau đó giọng nói anh ấy có chút lười biếng nói. Tôi vừa nghe bọn họ gọi cô là hội trưởng gì đó đúng không? Có vẻ như các cô rất giỏi. Lâu Âm với vẻ khách quan nói, chủ yếu là đầu thai tốt. Nhà họ Lâu không thiếu tiền, cho nên lúc đó cô ấy mới có thể tập hợp được nhiều người trong huyền môn lại và thành lập ra hiệp hội đạo giáo. Thẩm Tồn nói, từng, dù sao thân phận này cũng là thứ mà người bình thường như tôi cả đời này cũng không thể có được. Nếu tôi có thể có thân phận như vậy, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui. Cô cứ dùng thân phận của tôi và sống tiếp thay tôi đi, điều này cũng nằm trong dự tính của Lâu Âm. Cậu muốn tôi làm gì không? Thực ra, tôi cũng không cần làm cái gì, dù sao cô của hiện tại so với tôi của trước kia mà nói thì đã rất ưu tú rồi. Thẩm Tồn nói. Nếu phải nói làm gì thì khi cuối tuần, hay dịp lễ Tết, cô thường xuyên dùng cơ thể này của tôi để đến thăm bố mẹ tôi giúp tôi. Nói xong, Thẩm Tồn khẽ cười. Mong ước cả đời của họ chính là có một đứa con trai xuất sắc, tôi không có cách nào để thực hiện mong ước này thay họ, nhưng cô thì có thể. Cô đã làm được rồi. Đây chính là hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo. Yêu cầu này rất đơn giản. Lâu Âm sẵn sàng đồng ý, chỉ là có một chuyện, cô ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ấy không hề thấy được sự đau buồn của Thẩm Tồn khi bản thân chết đi ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Dường như đối với anh ấy, cái chết vốn chẳng phải là một chuyện buồn. Thẩm Tồn, à, tôi à. Tất nhiên không phải là một chuyện buồn. Sống thật sự đã quá mệt rồi, chết đi cũng không phải là một kết quả xấu. Lâu Âm, hình như cậu vẫn đang đi học đúng không? Một học sinh cấp 3, sao lại ông cụ non như vậy? Ai nói đi học không mệt chứ? Từ lúc tôi bắt đầu đi học, tôi đã cảm thấy thật mệt, rất mệt, rất mệt. Nguyên nhân của tất cả những điều này không phải ai khác mà là do bố mẹ của tôi. Bọn họ kỳ vọng vào tôi quá cao, tình yêu nặng trĩu đè ép khiến tôi khó thở. Bọn họ hy vọng tôi đứng đầu, vượt trội, có triển vọng, cho nên chỉ cần tôi không thi được top đầu, thì đó chính là sai. Chỉ cần tôi không thi đậu trường cấp 2, cấp 3 hoặc đại học nổi tiếng, thì cả đời này tôi sẽ bị hủy hoại. Đúng, bọn họ đối xử với tôi rất tốt, thành tích của tôi chỉ cần tụt đi một chút, bọn họ sẽ không mắng tôi, nhưng ánh mắt thất vọng của họ so với trực tiếp chửi rủa tôi lại càng khiến tôi muốn phát điên. Có khi tôi thậm chí sẽ cảm thấy người bố mẹ yêu quý thật sự có phải là tôi không? Hay là tiền đề để được yêu phải là làm một đứa trẻ xuất sắc, vì sao chỉ có rất xuất sắc, vô cùng xuất sắc mới có thể có được tình yêu của bố mẹ chứ? Nếu là như vậy, thì tình yêu này thật sự là vị tha và vĩ đại sao? Thẩm Tồn nói xong liền thở dài đầy nặng nề. Trên mặt chàng trai đẹp trai và trẻ tuổi này lại hiện lên vẻ bối rối vô cùng. Theo truyền thống, làm một người con, thứ không nên nghi ngờ nhất chính là tình yêu của bố mẹ. Từ khi sinh ra, mọi tư tưởng đều thấm nhuần bố mẹ vĩ đại nhất, bố mẹ là hai người duy nhất trên đời này sẽ yêu thương bạn vô điều kiện. Nghi ngờ tình yêu của bố mẹ, nó giống như chính là một hành động đại nghịch bất đạo. Chương 1579. Nhưng Thẩm Tồn vẫn luôn cảm thấy tình yêu của bố mẹ quá nặng nề, nó khiến anh ấy cảm thấy ngột ngạt. Các cô biết vì sao tôi lại thức khuya dẫn đến đột tử không? Bởi vì nửa tháng sau tôi phải tham gia thi hàng tháng, lần thi hàng tháng trước, tôi không phát huy được như thường, tôi vô tình bị lọt vào top 10 của khối. Bố mẹ tôi rất thất vọng với tôi và suốt ngày than thở. Tôi thật sự không dám nhìn bố mẹ buồn bã, vì thế mỗi ngày tôi đều sẽ thức khuya ôn bài, hy vọng có thể quay lại vị trí đứng đầu trong kỳ thi hàng tháng lần này. Hiện tại tốt biết bao nhiêu, nhưng giờ thì tôi đột tử rồi. Tôi cũng sẽ không cần lo lắng về kỳ thi hàng tháng nữa, cũng không cần lo lắng xếp hạng của mình có tụt khỏi top 10 nữa hay không, tôi cũng không cần nghe thấy tiếng thở dài của bố mẹ nữa. Các cô thấy, đối với tôi như vậy mà nói, cái chết chẳng phải là một sự giải thoát sao? Điều tôi hối tiếc nhất chính là không trở thành đứa con khiến bố mẹ tôi cảm thấy tự hào. Nhưng hiện tại, các cô có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này. Nếu đã như vậy, tôi còn có điều gì không hài lòng nữa chứ? Hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo. Nếu anh ấy có thân phận như vậy, bố mẹ anh ấy sẽ không phải than thở nữa. Các hồn ma bàn tán xôn xao. Thật đáng thương, thế giới của học sinh giỏi áp lực lớn đến như vậy sao? Mỗi lần tôi thi đều đứng chót lớp, bố mẹ tôi cũng chỉ bất lực với tôi mà thôi. Thẩm Tồn nghe xong, anh ấy nói, cô thấy đấy. Dù ở trên đời các cô không xuất sắc như thế, nhưng ở trong mắt bố mẹ cũng vẫn là niềm đáng tự hào nhất. Thẩm Tồn nở một nụ cười có chút ngưỡng mộ, cả đời này của anh ấy cũng không thể cảm nhận được bầu không khí gia đình như vậy. Nhưng nghe thấy người khác có gia đình hòa thuận, ấm áp như vậy, anh ấy vẫn sẽ cảm động và chúc phúc cho họ. Lại có hồn ma nói, hay, cậu đây là bị bố mẹ thao túng tâm lý mà không biết đấy. Anh em, nếu là tôi sẽ thao túng tâm lý ngược lại bố mẹ, họ mong tôi đứng top 10 của khối, vậy thu nhập của họ có đứng top 10 trong số các phụ huynh không? Nếu không, vậy đừng nói, Thẩm Tồn lắc đầu, mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ rất phức tạp. Tuy bố mẹ có mặt không tốt nhưng cũng có mặt tốt, chính vì điều này nên tình thân mới khiến con người khó buông bỏ như vậy. Không sao, dù sao thì tôi cũng đã chết rồi, tôi cũng sẽ không vì thế mà lo lắng nữa. Nếu Lâu Húc dùng thân phận của tôi để sống tiếp, tôi sẽ vui mừng và bố mẹ tôi cũng vui mừng, tất cả đều xứng đáng. Lâu Âm hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Thẩm Tồn, nhưng Thẩm Tồn nói rất rõ, bố mẹ của anh ấy muốn có một đứa con thành công. Chứ không nhất thiết phải là Thẩm Tồn. Vậy cô ấy và anh trai sẽ thực hiện mong ước này giúp anh ấy. Được. Những gì tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ làm được, tôi sẽ mang cơ thể của cậu đi. Thẩm Tồn trông thật sự rất đẹp. Anh em nhà họ Lâu và Lâm Nại đều rất hài lòng với cơ thể mới này. Chỉ đợi Kỷ Hòa ra tay, nghĩ cách để Lâu Húc dung hợp với cơ thể. Về phía Kỷ Hòa bên này, không lâu sau, cô đã nhận được cuộc gọi của Thái Minh Hoa. Thái Minh Hoa cũng không phải là người dễ đối phó gì. Sau khi nảy sinh ra nghi ngờ đối với chồng, bà ta liền nghĩ cách tự mình liên hệ với một số pháp sư của nước Bạch Tượng và nhận được cùng một đáp án. Thái Minh Hoa vừa sốc vừa giận. Bà ta đối xử tận tâm với chồng của mình, coi hai người là một cộng đồng cùng chung lợi ích. Nhưng Trương Tường lại làm như vậy với bà ta. Phản ứng đầu tiên của bà ta là tìm Trương Tường để chất vấn, nhưng suy nghĩ một lúc lâu, bà ta vẫn kìm lại. Trương Tường chính là một tên cặn bã, điều này chỉ bị bà ta điều tra ra, sau lưng ông ta chắc chắn còn có rất nhiều thứ chưa tra ra được. Người như vậy, chắc chắn không thể làm chồng nữa. Bà ta nhanh chóng lên kế hoạch ly hôn với Trương Tường. Nhưng trước khi ly hôn, bà ta chắc chắn sẽ không để Trương Tường sống tốt. Trương Tường coi bà ta như kẻ ngốc, muốn lợi dụng bà ta để mang lợi ích về cho mình, vậy bà ta chắc chắn phải đáp trả lại ông ta. Tất nhiên. Trước khi ra tay, bà ta chắc chắn phải giải quyết chuyện nuôi ma nhỏ đã. Nếu không, bà ta sẽ không còn mạng. Kỷ Hòa không nhịn được cười sau khi nghe trong điện thoại Thái Minh Hoa cung kính nhờ mình giải quyết con ma nhỏ đó giúp bà ta. Cô nên nói với bà ta thế nào, thật ra vốn chẳng có con ma đó. Kỷ Hòa ho vài tiếng, cô nghiêm túc nói, đừng lo lắng, tất cả đều giao cho tôi chắc chắn có thể giải quyết con ma nhỏ đó cho bà. Chỉ là cái gì? Thái Minh Hoa vẫn nghĩ rằng chuyện này rất hóc búa, bà ta vội vàng hỏi. Chương 1580. Tôi không nhận tiền của bà, chỉ mong bà có thể giúp tôi một chuyện. Kỷ Hòa nói. Mấy năm trước có một vụ án liên quan đến khu vườn xanh, bà biết không? Lúc đó, nhà họ Kỷ và một gia đình bình thường xảy ra tranh chấp về việc phá dỡ. Ngay lúc này, chồng bà đã dũng cảm bước ra. Sẵn sàng biện hộ miễn phí cho gia đình đó, Thái Minh Hoa, tôi biết, tôi cũng có ấn tượng, Kỷ Hòa cười nhạo, nhưng thực tế, chồng bà vốn chẳng phải là anh hùng gì. Ông ta nhận tiền của nhà họ Kỷ và cố ý thua kiện. Chuyện tôi muốn bà làm giúp tôi, chính là tìm ra tiền vốn và thông tin liên lạc giữa ông ta và nhà họ Kỷ năm đó. Thái Minh Hoa, cô là, bà không cần quan tâm tôi muốn làm gì, tôi chỉ hỏi bà một câu, có thể làm được không? Thái Minh Hoa không hề do dự nói, có thể, bà ta cũng không ngốc, bà ta biết Kỷ Hòa cũng muốn ra tay với Trương Tường. Bà ta tất nhiên sẽ không ngăn cản. Trương Tường muốn mạng của bà ta, sao bà ta còn có thể muốn giúp ông ta? Bà ta muốn thấy Trương Tường rơi khỏi vị trí đó và bị mọi người giễu cợt. Sau khi Trương Tường bị vạch trần, bà ta còn có thể kiếm được một khoản từ ông ta. Kỷ Hòa và Trương Tường đấu đá nhau, bà ta ở bên cạnh làm ngư ông đắc lợi. Đây là chuyện quá tốt. Kỷ Hòa gật đầu, cô nở nụ cười nhạt, vậy đi làm đi, Tôi đợi tin tốt của bà. Thái Minh Hoa, ok. Thái Minh Hoa hành động rất nhanh, chưa đến một tuần bà ta đã gửi tất cả tin tức cho Kỷ Hòa. Nhìn ghi chép chi chít về số tiền giao dịch, Kỷ Hòa không khỏi cười khẩy một tiếng. Kỷ Sâm cũng khá cẩn thận, ông ta chuyển khoản cho Trương Tường cũng không sử dụng tài khoản thật của mình. Nhưng nó không có tác dụng. Chứng cứ đã có trong tay, cô thế nào cũng có thể kéo Kỷ Sâm xuống. Kỷ Hòa tính toán một lúc, ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ lên trên bàn, sau đó, cô cầm điện thoại lên và gọi cho tòa soạn báo. Một ngày nào đó, một hot search nhanh chóng hiện lên tiêu đề. Sốc. Luật sư Trương Tường cấu kết với nhà họ Kỷ, biện hộ tiêu cực, chèn ép người bình thường. Chẳng lẽ người có tiền có thể coi trời bằng vung? Bên dưới, Trương Tường và nhà họ Kỷ đã bị mắng chửi không thương tiếc. Nhà họ Kỷ. Điện thoại reo suốt cả ngày. Mỗi lần chuông reo, lông mày Kỷ Sâm lại nhíu chặt hơn một chút, đến cuối cùng, ông ta thật sự không chịu được nữa mà ném mạnh điện thoại xuống bàn, gân xanh nổi lên. Rốt cuộc là ai? Chuyện này đã qua lâu như vậy, rốt cuộc là ai đã đào chuyện này lên, mẹ nó? Điều tra cho tôi. Tôi muốn người đó chết không được yên, Kỷ Sâm hiếm khi tức giận đến như vậy, cả nhà họ Kỷ, không ai dám nói một lời nào. Cuối cùng, vẫn là trợ lý với khuôn mặt rầu rĩ đi vào phòng làm việc. Anh ta biết, sau khi mình nói xong câu nói này, chắc chắn sẽ bị giận chó đánh mèo, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Tổng giám đốc Kỷ, chúng tôi đã liên hệ với tòa soạn đầu tiên đăng tin. Họ nói. Là cô Kỷ Hòa đã cung cấp tin tức. Bọn họ còn nói, cô Kỷ Hòa biết nhà họ Kỷ chắc chắn sẽ bỏ tiền ra để biết được người đứng sau tiết lộ tin tức là ai, cô Kỷ Hòa bảo nhà họ Kỷ không cần tiêu tiền và tốn công sức. Nên đã trực tiếp thừa nhận là mình. Kỷ Sâm nghe vậy lại càng tức giận hơn, đây là ngay cả giả vờ cũng không phải giả vờ. Nên Kỷ Hòa đã trực tiếp thừa nhận là mình đã làm điều đó. Kỷ Hòa. Thật sự quá kiêu ngạo rồi. Khi Kỷ Mặc đi vào phòng làm việc, suýt chút nữa thì anh ta đã bị một cuốn sách ở đối diện bay đến đập vào đầu. Anh ta đứng yên và cất tiếng gọi, bố. Tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao lại tức giận như vậy? Kỷ Sâm giận tới mức lông mày dựng ngược, mày lại đây mà xem. Mày xem Kỷ Hòa đã gây ra chuyện tốt gì rồi. Nói rồi ông ta đặt mạnh chiếc máy tính bảng trước mặt Kỷ Mặc. Mục tiêu đề chướng mắt đập thẳng vào trong mắt, sốc. Luật sư Trương Tường thông đồng với nhà họ Kỷ để bào chữa một cách trắng trợn, chèn ép người bình thường. Không lẽ người có tiền đều có thể coi trời bằng vung? Chỉ nhìn tiêu đề này thôi đã đủ gây sốc. Kỷ Mặc liếc nhìn bình luận, một bình luận đã gà bay chó sủa. Chết tiệt, thật uổng công lúc trước tôi còn khen lấy khen để Trương Tường, còn nói ông ta sẵn lòng bào chữa cho người bình thường, nhưng hóa ra là ông ta đã nhận tiền của nhà họ Kỷ để làm việc cho nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ cũng quá kinh tởm ý. Một công ty lớn như vậy lại chuyên đi gây sức ép với người bình thường. Đáng thương nhất vẫn là gia đình kia. Cứ tưởng đã được cứu rỗi, nhưng cuối cùng vẫn là món đồ chơi của người có tiền. Đúng là người giàu ngày càng giàu còn người nghèo ngày càng nghèo đi, quá ghê tởm, thậm chí còn có thể chơi trò này sao? Cảm giác nếu không phải bị phơi bày, thì cái gọi là công bằng cũng không còn tồn tại.